thôn phệ hồn đế. Tác giả: Từ Quảng Đại. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 680. Lừa cùng chư. Thánh Cực Tông, Thiên Nhai Tông, Tử Vân Tông, Tam Tông các đệ tử, tuy là cơn tức đều là rất lớn, thế nhưng tại đây thông đạo trước có vừa mới thiết lập tốt trận pháp và cấm chế, sở dĩ ai cũng không dám ở nơi này động thủ. Bằng không, một khi đem trận pháp cấm chế hủy, tất cả mọi người được ăn không được ném đi. Cũng may lối đi này cũng là đầy đủ thật lớn, tuy là Tam Tông người cùng nhau ùn đổ, nhưng là cùng nhau chen vào. Bất quá đến tột cùng là ai trước ai sau, liền không nói được, bởi vì mỗi tông môn đều có đi vào trước, cũng có người hiểu biết ít đi. Sở Thanh Vân cùng Tề Hạo đám người tiến nhập hơi dường như kháo hậu. Sở huynh, ngươi đã không chuẩn bị cùng chúng ta cùng nhau, vậy này đừng qua, đi ra thời điểm nếu như gặp phải, chúng ta ở bên ngoài trong thành trì tái tụ. Sau khi đi vào, chính là giành giật từng giây cướp đoạt tiên cơ. Sở dĩ Tề Hạo cùng Sở Thanh Vân cũng không nói gì nhiều, song phương rất nhanh thì tách ra, mỗi cái hướng về phương hướng khác nhau. Đi sâu Huyết Tông di tích. Tề Hạo bọn họ phương hướng phải đi đi khoảng cách nơi này, xếp hạng thứ ba gần một tòa thành trì. Các trong thành trì nhất định là có bảo tàng lớn đại mê hoặc, thế nhưng khoảng cách gần nhất hai tòa thành trì cạnh tranh khẳng định cũng là kịch liệt nhất. Gặp thiên vương cảnh cường giả có khả năng quá lớn. Sở dĩ Tề Hạo bọn họ ở trên đường liền thương lượng xong thẳng đến thứ ba gần thành trì. Mà Sở Thanh Vân, hắn còn lại là đối thành trì không có hứng thú. Hắn lần này đến Huyết Tông di tích, mục tiêu chủ yếu là ban đầu Huyết Tông di tích trong hai tòa trận cơ. Sở Thanh Vân tiến nhập Huyết Tông di tích sau cũng rất nhanh biến mất ở di tích chỗ sâu. Bên ngoài tàn sát sạch đám ba người, nhất định chính là trông mòn con mắt, hận không được có thể trực tiếp thuấn di đến trong phong ấm đi. Đại ca, Sở Thanh Vân, hắn dĩ nhiên là hành động một mình. Đáng hận, hiện tại chúng ta không thể đi vào à, đại ca, làm sao bây giờ? Thịnh Nguyên Đức cùng đồng cũng thế. Đều là vừa vui vừa vội, quả thực có chút loạn đúng mực. Tàn sát sạch hít sâu một hơi, mạnh mẽ đè xuống lập tức tiến nhập thông đạo kích động. Thiên Kiếm Tông, Thánh Cực Tông cùng Ngũ Tông tuy là đi vào, thế nhưng còn có Bắc Vực hắn 10 cái tông môn đây. Những tông môn kia còn hơn trước Ngũ Tông cũng chỉ là môn phái nhỏ mà thôi. Thế nhưng đối với tầm huyết chi địa thế lực lớn nhỏ mà nói, bọn họ vẫn như cũ không thể trêu vào quái vật lớn. Tông môn các đệ tử không có toàn bộ đi vào trước tầm huyết chi địa, những thứ này vũ vương cảnh môn cũng chỉ có thể là đàng hoàng chờ. Hiện tại chỉ có thể chờ đợi. Nhỏ không nhìn xét loạn mưu lớn, nhớ kỹ Sở Thanh Vân phương hướng, chúng ta sau khi đi vào, lại đi đuổi giết hắn, chỉ cần hắn một thân một mình ở trong di tích, chúng ta thì có cơ hội. Tàn sát sạch cắn răng nói ra. Xem như đứng đầu một bang. Hắn tính nhẫn nại cùng tính tình, so dư hai người đều phải tốt hơn nhiều. Dư 10 cái môn phái nhỏ đệ tử, cũng không có dây dưa thời gian, một phen tranh chấp ùn đổ sau, không bao lâu cũng liền tất cả đều xông vào di tích bên trong. Sau đó, tầm huyết chi địa những thứ kia vũ vương cảnh môn, lại là một phen tranh đoạt. Trước sau ước chừng dây dưa hơn một giờ thời gian, tàn sát sạch ba người bọn họ. Mới rốt cuộc là chen vào Huyết Tông di tích trong. Sau khi đi vào, ba người bọn họ không có chút nào do dự, trực tiếp hướng về Sở Thanh Vân rời khỏi phương hướng đuổi theo. Dù sao, bọn họ không phải vì bảo vật tài nguyên, mà là chuyên môn là giết Sở Thanh Vân tới. Cùng Tề Hạo bọn họ phân biệt sau. Sở Thanh Vân liền thẳng đến Huyết Tông di tích chỗ sâu, Huyết Uyên thành phương hướng đi. Không về phía trước bao lâu, hắn liền bắt đầu gặp huyết thi cùng huyết thú. Thứ nhất gặp là một cái võ linh cảnh huyết thi. Từ trên người nó khí tức đến xem, hẳn là chỉ là cấp thấp nhất nhất cấp võ linh. Huyết thi toàn thân đều giống như không có da rẻ một dạng, trở thành không sạch sẽ ám hồng sắc. Con ngươi cũng là biến được đỏ sẫm, thấy Sở Thanh Vân sau, lập tức dương nanh múa vuốt, ôi soạt ôi soạt nhào lên. Hừ, nhất cấp võ linh cũng dám làm càn. Sở Thanh Vân hừ lạnh một tiếng, cong ngón búng ra, một đạo nguyên lực bắn ra, ầm một tiếng đem huyết thi đầu nổ thành phấn vụn. Một khỏa màu đỏ nhạt hình thoi tinh thể bắn bay đi ra, rơi xuống đất. Lực thôn phệ. Sở Thanh Vân trong lòng bàn tay một đạo hắc mang tuôn ra, ôm trọn ở đó huyết thi trên thân, từng đạo ám hồng sắc lực lượng bị thôn phệ đến thôn phệ võ hồn trong chuyển hóa thành khí huyết lực ở Sở Thanh Vân trong tay. Ngưng tụ ra một khỏa ám hồng sắc huyết đan. Còn như nhất cấp võ linh nguyên lực đối Sở Thanh Vân tác dụng, liền yếu ớt cơ hồ không hiệu quả gì. Sở Thanh Vân thu hồi huyết đan cùng huyết tinh sau, liền tiếp tục xuất phát. Nửa giờ, Sở Thanh Vân lần lượt gặp 19 lần tập kích, trong 13 lần là huyết thi, 6 lần là huyết thú, còn như chúng nó cảnh giới còn lại là theo nhất cấp võ linh đến bát cấp võ linh không giống nhau. Tuy là Sở Thanh Vân mục tiêu là hai tòa trận cơ, thế nhưng chủ động đưa ra huyết thi cùng huyết thú, hắn cũng sẽ không tránh không chiến, dù sao huyết đan, nguyên lực cùng huyết tinh cũng đều là mà hắn cần đồ đạc. Kỳ quái a, làm sao gặp 19 cái, tất cả đều là võ linh cảnh, theo lý thuyết, nơi này số lượng nhiều nhất, chắc là võ giả cảnh cùng võ sư cảnh mới đúng a. Hơn nữa, ban nãy con lừa kia là chuyện gì xảy ra? Liên tiếp chém giết 19 cái huyết thi, huyết thú, để cho Sở Thanh Vân trong lòng có một thật lớn nghi hoặc. Ở tầm huyết chi địa những thành trì kia trong, võ linh cảnh thật đã có thể được xem là cao thủ, là số lượng ít hơn cường giả. Mà số lượng nhiều nhất vẫn là võ giả cảnh cùng võ sư cảnh. Cứ như vậy đến xem nói, bị nhiễm sau, huyết tông di tích trong hẳn có nhiều võ giả cảnh cùng võ sư cảnh huyết thi mới đúng. Thế nhưng Sở Thanh Vân giết 13 cái huyết thi, lại tất cả đều là võ linh cảnh. Hơn nữa kỳ quái hơn là, hắn còn làm rớt một cái hình thể to lớn, nhị cấp võ linh cảnh giới con lừa. Nguyên bản chỉ chắc là nhà bình thường xúc sinh con lừa, vậy mà thể hình chứng gấp 5-6 lần trở thành một đầu ám hồng sắc, điên cuồng khát máu huyết thú. Đây hết thảy đều là để cho Sở Thanh Vân trong lòng tràn ngập nghi hoặc. Oanh, oanh, oanh. Ngay Sở Thanh Vân đầy đầu đều vẫn là trước đầu kia võ linh cảnh con lừa thời điểm, hắn bỗng nhiên cảm giác mặt đất bắt đầu nhẹ nhàng rung động, tựa hồ là có cái gì quái vật lớn đang nhanh chóng tiếp cận hắn. Sở Thanh Vân giật mình trong lòng, lập tức ngừng cước bộ. Rất nhanh, hắn liền cảm giác được một đạo nhị cấp vũ vương cảnh giới điên cuồng thêm hỗn loạn khí tức đang nhanh chóng tới gần hắn. Vũ vương cảnh huyết thi hoặc người huyết thú. Sở Thanh Vân sắc mặt trong nháy mắt biến được nghiêm nghị nhiều. Từ lúc đột phá đến vũ vương cảnh tới nay, hắn chỉ bằng cách trải qua 3 lần cùng chân chính vũ vương cảnh đại chiến, mà cuộc chiến sinh tử càng là một lần cũng chưa từng có. Sở dĩ trong lòng hắn cũng là có một ít ngưng trọng. Bất quá, rất nhanh, Sở Thanh Vân sắc mặt chính là do nghiêm nghị cùng ngưng trọng trở thành kinh ngạc cùng kinh ngạc. Bên phía trước đụng vỡ rừng cây, một đường đấu đá lung tung, ngăn ở trước người hắn. Dĩ nhiên là một con heo. Một đầu tản ra nhị cấp võ vương khí tức chư. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 681. Phong ảnh kiếm ý. Ngăn ở Sở Thanh Vân trước người đầu heo kia độ cao đã vượt qua 10 thước, thân dài càng là vượt quá 20 mét, bốn cái chân heo như là trụ lớn một dạng đứng vững. Sở Thanh Vân đứng ở trước mặt nó, nhìn qua đúng là có một loại nhỏ bé cảm giác. Cự trừ huyết thú, cả người đỏ sẫm, bên ngoài thân càng là mơ hồ có nhất tầng hơi mỏng huyết quang. Nó trừng mắt một đôi quả đấm lớn nhỏ ám con mắt màu đỏ, tử tử nhìn chằm chằm Sở Thanh Vân, trong cổ họng liên tiếp phát ra nặng nề ôi soạt tiếng, trong miệng càng là có ác tâm nước bọt liên tiếp nhỏ xuống. Khí tức đạt đến nhị cấp võ vương, cái này cự trừ huyết thú, cũng là có vượt quá bậc thấp tứ sai yêu thú, sánh ngang tứ sai lớp giữa yêu thú thực lực. hơn nữa còn hơn võ linh cảnh huyết thú, nó cũng là nhiều một chút cảm giác. Nó cảm giác, nếu như ăn hết Sở Thanh Vân, sẽ cho nó mang đến chỗ tốt to lớn. Cự trừ huyết thú quái hống nhất thanh, sau đó mở ra miệng to như chậu máu. Vọt mạnh về phía trước cắn một cái hướng Sở Thanh Vân. Đại địa đều ở đây nó công kích xuống, liên tiếp rung động cùng rạn nứt. Xuất sinh tự tìm cái chết. Lôi điện kiếm ý. Sở Thanh Vân quát lạnh một tiếng, trong nháy mắt rút kiếm lên thi triển ra lôi điện kiếm ý. Trên không trung lôi đình quán chú, cơ hồ trong chớp mắt, liền đột nhiên xuất hiện một mảnh đường kính vượt quá 200 mét lôi điện chi hải. Từng cái chói mắt lôi điện quán chú, ngưng tụ thành một bả 200 mét lôi điện cử kiếm, ầm ầm mà rơi, đâm về phía cự trư huyết thú. Cự trư huyết thú, căn bản không cái gì đầu ấp, hoàn toàn không có tránh né. Oanh một tiếng vang thật lớn, lôi điện cử kiếm đập xuống đến huyết thú trên lưng, lập tức bộc phát ra. Có lẽ lôi điện chi lực trong nháy mắt ở huyết thú trên lưng, vỡ ra một cái thật lớn dữ tợn, sâu đủ thấy xương đáng sợ vết thương, nhiều ám hồng sắc sền sệt huyết dịch như là trời mưa một dạng văng khắp nơi ra. Cự trừ huyết thú bị đau thân thể nhất thời một trận rung động, ám dòng máu màu đỏ. Như là chảy ra một dạng theo hắn trên lưng dò dỉ chảy xuống. Bất quá, tuy là bị thương nặng cái này cự trư huyết thú cũng là ngừng lại sau một lát, lại là nổi giận gầm lên một tiếng, lần thứ hai càng thêm mãnh liệt đánh về phía Sở Thanh Vân. Lúc này, nó hai mắt đều đã sáng lên làm người sợ hãi tia máu. Huyết thú sinh mệnh lực, rõ là đáng sợ a. Sở Thanh Vân không nhịn được cảm khái một câu. Như vậy bị thương nặng, cho dù là tứ giai yêu thú, cũng nên ngã xuống, thế nhưng đối với huyết thú, lại chỉ sẽ làm chúng nó càng thêm tức giận, bộc phát ra đáng sợ hơn lực lượng. Huyết diễm. Lần thứ hai đối mặt cự trừ huyết thú trùng kích, lần này, Sở Thanh Vân cũng là không có lại thi triển ra kiếm ý, mà là thi triển ra vạn linh thánh thể bí pháp, hung hãn nghênh đón. Sở Thanh Vân toàn thân đều là tràn đầy một cổ cảm giác nóng bỏng. Ở huyết diễm kích động cùng gia trì phía dưới, hắn cảm giác được thân thể mình do bên trong ra ngoài đều tràn đầy một loại không nhanh không chậm lực lượng cường đại. Sở Thanh Vân tốc độ cực nhanh, như là tại chỗ lưu lại một đạo nhàn nhạt huyết sắc tàn ảnh, mà người cũng đã vọt tới huyết thú phía trước. Cự trừ huyết thú cao tới 10 thước, gần là đầu. Liền so một căn phòng còn lớn hơn. Sở Thanh Vân nhảy lên một cái, bộc phát ra toàn lực, một quyền hung hăng đánh vào huyết thú hai mắt ở giữa, hơi cao cao cái trán khu vực. Phốc! Lực lượng khổng lồ phát tiết mà xuống, huyết thú da thịt trong nháy mắt bị xé nứt chấn vỡ, trên trán bị đánh ra một cái đường kính qua hai thước vết thương khổng lồ, liền bên trong âm u xương sọ đều bạo lộ ra. Một quyền này trong ẩn chứa lực lượng đáng sợ. Coi như là cái này cự trư huyết thú, cũng là bị một quyền cứng rắn ngừng cước bộ, lại một lần nữa cuồng suy cái đầu tức giận hét thảm lên. Bất quá, cùng cự trư huyết thú lấy lực lượng, chính diện liều mạng một cái, Sở Thanh Vân cũng là thật không dễ chịu. Ở đó lực lượng khổng lồ phản chấn phía dưới, cả người hắn đều giống như bị văng ra một dạng. Luôn luôn bay rớt ra ngoài hơn 300 mét, ầm một tiếng nện trên mặt đất. Từ dưới đất bò dậy sau, Sở Thanh Vân càng là hoa phun ra hai búng máu tươi trong cơ thể vọt tới nghiêm trọng trùng kích. Đúng là đối phó huyết thú, vẫn không thể cứng đối cứng. Sở Thanh Vân kéo xuống đem huyết, vội vàng đi trong miệng bỏ vào một khỏa chữa thương đan dược, đồng thời thôi động lên nguyên lực cùng thiết tuyến thập tinh đằng võ hồn lực toàn lực chữa thương. Trước một quyền kia, là vạn linh thánh thể nội thiên, huyết diễm, nguyên lực, võ hồn lực cùng rất nhiều lực lượng hóa làm một thể, coi như là tứ giai bậc thấp yêu thú, cũng phải bị một quyền đánh bạo đầu. Nhưng lập tức chính là như vậy, cũng tối đa chỉ có thể xem như là cùng cái này cự trư huyết thú đánh tám lạng nửa cân. Thậm chí, nghiêm khắc coi như Sở Thanh Vân vẫn là ở hạ phong. Máu kia thú trên trán vết thương nhìn như dữ tợn, nhưng trên thực tế, đối với nó thân thể khổng lồ, cùng với đáng sợ sinh mệnh lực mà nói căn bản cũng không xem như là cái gì. Mà Sở Thanh Vân bản thân lại là thật sự rõ ràng bị chấn thành nội thương, nguyên lực vận chuyển đều là đã bị một ít ảnh hưởng. Lần này thử nghiệm, nhìn qua mặc dù nói có chút lỗ mãng, nhưng là để cho Sở Thanh Vân đối huyết thú lực lượng chân chính cùng thực lực, có một càng chuẩn xác cùng trực quan hiểu rõ. Lực lượng cường hãn, sinh mệnh lực cường hãn hơn. Đây chính là huyết thú cùng huyết thi đặc tính. Rất nhanh cử trừ huyết thú liền thanh tỉnh qua đây, lại một lần nữa vùi đầu vọt mạnh hướng Sở Thanh Vân. Hai lần bị trọng thương, khiến nó trên thân khí tức biến được càng thêm điên cuồng nóng nảy. Lần này, Sở Thanh Vân tự nhiên không có nữa lấy lực lượng cùng nó liều mạng. Mặc dù là có các loại bí pháp, thân thể và lực lượng cũng từ trước đến nay không phải nhân loại võ giả ưu thế. Đối mặt yêu thú hoặc người huyết thú, nhân loại võ giả ưu thế, do kiếm pháp, do võ hồn, do xem xét thời thế. Cùng đối nguyên lực linh hoạt vận dụng. Phong ảnh kiếm ý. Sở Thanh Vân huy kiếm, lần này cũng là dùng ra vừa mới luyện thành không bao lâu phong ảnh kiếm ý. Trung quanh thân thể thiên địa nguyên lực quán trú, từng đạo cuồng phong lăng không xuất hiện, gào thét thổi hướng vội vàng chạy tới cử trừ huyết thú. Tình thế kịch liệt đề thăng trong chớp mắt, liền đề thăng tới có thể thổi đoạn cây cối trình độ. Mà đúng lúc này trong cuồng phong từng đạo dài trăm thước kiếm ảnh cũng là ngưng tụ ra theo cơn gió thế, chém về phía trước huyết thú. Kiếm ảnh do cuồng phong ngưng tụ, không được nhìn kỹ, căn bản là thấy không rõ. Mà cử trừ huyết thú, càng là sớm đã điên cuồng không biết tránh né. Phúc phúc phúc. Từng đạo dài trăm thước thật lớn kiếm ảnh, hoạt bổ hoạt thứ, liên tiếp ở cử trừ huyết thú trên thân, lưu lại từng đường sâu đủ thấy xương, thậm chí phá tan nội tạng vết thương khổng lồ. Cuồng phong kiếm ảnh, đất đá bay mù trời trong. Cử trừ huyết thú liên tiếp tức giận gào kêu. Lượng lớn ám dòng máu màu đỏ liên tiếp từ trên người nó bắn mạnh ra, bị cuồng phong thổi về phương xa. Kiếm ý lực lượng rất nhanh thì đi qua cuồng mãnh tình thế, cũng là trong nháy mắt tiêu tán. Lúc này cử trừ huyết thú toàn thân cơ hồ không có một chỗ không có vết thương, địa phương thân thể mỗi một chỗ đều là bị vẽ loạn nhiễm phải ám hồng sắc sền sệt huyết dịch. Trên người nó càng là có mười mấy nơi lộ ra xương trắng ơn ăn vết thương. Riêng là trên lưng đầu tiên bị lôi điện kiếm ý nổ tung một chỗ vết thương, lúc này ở phong ảnh kiếm ý lại một lần nữa bị thương nặng xuống, thậm chí cũng có thể từ phía trên thấy trong bụng trong máu thịt bẩn. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 682. Rốt cuộc chết. Nhưng lập tức đã là như thế, cử trừ huyết thú vẫn như cũ là vững vàng đứng trên mặt đất. Toàn thân khí tức chẳng những là không có chút nào yếu bớt, ngược lại là biến được bộc phát cuồng bạo cùng hung hãn lên. Huyết thú sinh mệnh lực chính là cường hãn như vậy. Cử trừ huyết thú cả người bốc huyết, như là một đầu theo trong địa ngục bò ra ngoài giữ tợn ác thú, điên cuồng gầm thét lại một lần nữa nhằm phía Sở Thanh Vân. Đáng chết xúc sinh, ta cũng không tin không giết ngươi. Sở Thanh Vân trong lòng cũng là biến được có chút căm tức. Huyết sát kiếm ý. Sở Thanh Vân một kiếm vung ra, thiên địa nguyên lực quán trú, hóa thành từng đạo khí huyết sát tích lũy qua trong giây lát, liền ở giữa không trung ngưng tụ thành một mảnh mây máu. Tảng lớn mây máu cuồn cuộn ở giữa, một thanh trăm mét huyết kiếm nhanh chóng ngưng tụ, đâm nghiêng xuống. Huyết kiếm hóa thành một đạo huyết ảnh, chớp mắt là tới, phúc một tiếng, liền từ trên cao đi xuống, nghiêng về đâm thủng cử trừ huyết thú cổ. Như trời giáng thần mâu một dạng đem cử trừ huyết thú đóng xuống đất. Bảo cho ta. Sở Thanh Vân quát lạnh một tiếng, huyết kiếm ầm ầm bạo liệt. Cử trừ huyết thú phát ra từ khai chiến tới nay thê thảm nhất một tiếng gào kêu. Nó toàn bộ cái cổ bị tạc đoạn hơn phân nửa, toàn bộ xương cổ cơ hồ đều lộ ra đến, sình sệt ám dòng máu màu đỏ, như là thác nước một dạng thẳng dâng trào ra ngoài. Như vậy thương thế tuyệt đối là tương đương chí mạng. Thế nhưng cự trừ huyết thú vẫn như cũ là loạng choạng không có ngã xuống. Nó lay động sau một lát, đúng là lại ổn định thân hình, vẫn như cũ là tử tử nhìn chằm chằm Sở Thanh Vân, lay động bốn vó, ùn ùn lao thẳng tới Sở Thanh Vân đi. Đỉnh rơi xuống đầu, dòng máu khắp người cho cái này cự trừ huyết thú, tăng thêm vài phần kinh khủng cùng hung ác. Hỗn đàn! Đáng chết! Liên tiếp ba đạo kiếm ý, lại vẫn không có chém xuống máu này thú, điều này làm cho Sở Thanh Vân thậm chí không nhịn được chửi nhỏ một câu. Cái này cự trừ huyết thú thủ đoạn công kích đặc biệt đơn độc, chỉ biết xông tới cùng nuốt cắn, đối Sở Thanh Vân mà nói trên cơ bản không có gì đe dọa. Thế nhưng, đều đánh thành như vậy còn không chết, sinh mạng lực này cũng không tránh khỏi quá mạnh mẽ điểm. Huyết diễm. Sở Thanh Vân lần thứ hai thi triển ra vạn linh thánh thể bí pháp, mà sau đó thân hình lói lên đúng là nghênh đón thêm nhảy lên một cái, nhảy đến cự trừ huyết thú trên lưng. Lực thôn phệ. Sở Thanh Vân trong lòng bàn tay, nhiều màu đen lực thôn phệ tuôn ra, nhanh chóng ở cự trừ huyết thú trên lưng phân tán ra, bắt đầu thần tốc thôn phệ nó huyết nhục. Đã đánh như thế nào đều đánh không chết, như vậy, hắn sẽ dùng lực thôn phệ trực tiếp đem nó cho luyện hóa. Cảm thụ được lực thôn phệ cự trừ huyết thú. Trong nháy mắt biến được bất an. Nó bắt đầu liều mạng giãy giụa lay động. Nỗ lực đem Sở Thanh Vân cho rơi xuống. Thế nhưng Sở Thanh Vân hai chân giống như là đính tại trên người nó một dạng, mặc cho nó thế nào lay động đều không cách làm đem Sở Thanh Vân thoáng qua xuống. Lúc này cự trừ huyết thú xem như chư hoàn cảnh xấu liền bày ra. Chư dù sao không phải là sinh nhi là chiến giống. Nó lại không thấy lợn rừng răng nanh cùng cứng rắn lông, cũng không có con nhím đầy người gai nhọn, cũng không có lợi chảo vòi dài hoặc đuôi dài có thể đem Sở Thanh Vân đánh xuống. Trừ một mặt miệng rộng, nó không có bất cứ thủ đoạn công kích nào. Hiện tại càng là chỉ có thể mặc cho bằng Sở Thanh Vân đứng ở trên lưng nó, không thể làm gì. Lực thôn phệ theo cự trừ huyết thú trên lưng cái kia đáng sợ vết thương, liên tiếp dũng mãnh tràn vào nó bên trong thân thể trực tiếp đi thôn phệ hắn trong máu thịt bẩn. Cự trừ huyết thú thảm thiết thảm kêu bất quá. Lại không có bất kỳ nhanh chết mổ binh. Thế nhưng thôn phệ không bao lâu theo cự trừ huyết thú trong thân thể bỗng nhiên tuôn ra đại cổ huyết sắc nguyên lực bảo vệ cự trừ huyết thú trong máu thịt bẩn. Ở huyết sắc nguyên lực chống lại xuống, lực thôn phệ hiệu quả lập tức biến yếu nhiều. Chuyện này, Sở Thanh Vân không nhìn được khóe mặt giật một cái, thậm chí ngay cả lực thôn phệ đều gặp chống lại. Như vậy cắn nuốt, đem cử trừ huyết thú nguyên lực thôn phệ không còn sau, khẳng định có thể tiếp tục thôn phệ nó huyết nhục, đưa nó giết chết. Thế nhưng, đó cũng quá tiêu hao thời gian. Huyết tông di tích trong có thể không phải là cái gì quá bình địa phương, động tính lớn như vậy chiến đấu kịch liệt, nói không định đã sớm dẫn tới kẻ khác hoặc người hắn huyết thi, huyết thu chú ý. Đổ máu lưu không chết, đập nát nội tạng cũng bất tử, xương lại vừa cứng kiếm ý đều đánh liên tiếp, đây cũng quá. Hả? Có. Sở Thanh Vân có chút căm tức suy nghĩ, mà lúc này ánh mắt hắn đảo qua. Vừa lúc từ phía sau, thấy cự trừ huyết thú bị tạc nát vụn hơn phân nửa cái cổ, trong lòng bỗng nhiên có chủ ý. Huyết thú, huyết thi chỗ yếu, không phải trái tim thân thể, mà là đầu cùng huyết tinh. Thiết tuyến thập tinh đằng. Sở Thanh Vân tâm niệm vừa động, thiết tuyến thập tinh đằng võ hồn hư ảnh trong nháy mắt xuất hiện ở sau người. Ở có thể dưới sự khống chế, 10 cái đằng mạn. Duy trì nhỏ nhất lớn bằng ngón cái theo võ hồn trong hư ảnh thần túc mọc ra. Nhiều nhất cấp võ vương nguyên lực rót vào, 10 cái đằng mạn đều là biến thắng thầu thương một dạng lợi hại cứng rắn, mang theo sưu sưu tiếng xé gió, đâm thẳng cự trừ huyết thú đầu đi. Phúc, phúc, phúc, phúc. Liên tiếp nặng nề vào thịt trong thanh âm, 10 cái đằng mạn theo hắn đầu phía sau, mới vừa rồi bị nổ gãy nơi cổ đâm vào đi. Đằng mạn đâm vào sau, rất nhanh liền bị huyết nhục nguyên lực kẹp lại. Bất quá Sở Thanh Vân cũng là sớm có chuẩn bị. 10 đạo lực thôn phệ lập tức bám vào ở đằng mạn sau, giúp đỡ Đằng Mạn hướng cự trư huyết thú trong ấp xâm nhập. Lực thôn phệ, diện tích lớn thôn phệ huyết nhục, lọt vào huyết sắc nguyên lực chống lại. Thế nhưng tập trung lại, giúp đỡ 10 cái Đằng Mạn mở đường, vẫn là làm được. 10 cái Đằng Mạn, ngay lập tức sẽ đem cự trư huyết thú đầu khuấy long trời lỡ đất. Nhưng lập tức chính là như vậy, cự trư huyết thú vẫn là sức sống thuần chất, điên cuồng giãy giụa gầm thét cái không phải một. Bất quá, rất nhanh, Sở Thanh Vân trên mặt liền lộ ra một cười nhạt. Một cây Đằng Mạn, rốt cuộc ở cự trư huyết thú trong ấp, tìm được Sở Thanh Vân muốn tìm đồ đạc, một khối mất thăng bằng hình thoi vật thể. Huyết tinh. Đi ra cho ta. Sở Thanh Vân trên mặt thoáng qua một chút tàn nhẫn vẻ, sau đó, hắn khống chế một cây Đằng Mạn ở huyết tinh phía trên quấn quanh hai vòng cứng rắn đem huyết tinh theo cự trư huyết thú trong ấp lôi ra ngoài. Đằng Mạn mới vừa tiếp xúc được huyết tinh thời điểm cự trư huyết thú. Giống như là bị trọng thương một dạng thê thảm gào kêu cùng run rẩy. Mà khi huyết tinh bị túm rời nguyên lai chỗ, bị cứng rắn túm sau khi đi ra, cự trư huyết thú rốt cuộc phát ra cuối cùng một tiếng gào kêu, loạng choạng ngã xuống, ầm một tiếng đập xuống đất. Trên lưng lái tới gần hai thước sâu vết thương, không có ngã, cái trán bị đánh nát, không có ngã, cái cổ bị tạc rứt hơn phân nửa, không có ngã, huyết đều nhanh chảy khô, vẫn là không có đổ. Thế nhưng một khi huyết tinh bị xúc động lấy ra, cự trư huyết thú lúc này gục xuống chết. Rốt cuộc chết. Cự trư huyết thú ngã xuống, Sở Thanh Vân cũng là thở phào một hơi. Không thể không nói, cái này cự trư huyết thú cường đại sinh mệnh lực, xác định cũng là cho Sở Thanh Vân một ít áp lực. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 683. Nuốt trường tiến giai. Lực thôn phệ. Tiêu diệt cự trư huyết thú sau, Sở Thanh Vân lập tức vận chuyển lên lực thôn phệ, bắt đầu điên cuồng thôn phệ cự trư huyết thú thân thể và nguyên lực. Vô luận là nhị cấp võ vương nguyên lực, vẫn là thật lớn thân thể ngưng tụ thành huyết đan, đều là hắn hiện tại sở cấp cần đồ đạc. Cự trư huyết thú sau khi chết, đối lực thôn phệ cũng không có chút sức chống cực nào, nguyên lực cùng huyết nhục đều là thần tốc bị thôn phệ, không mấy phút, liền tất cả đều bị thôn phệ hết sạch. Cự trư huyết thú huyết tinh, so Sở Thanh Vân trước, theo huyết thi trong đầu lấy được huyết tinh, lớn hơn mười mấy lần. Huyết tinh màu sắc cũng là so võ linh cảnh huyết tinh, phải sâu một ít. Hơn nữa, Sở Thanh Vân thấy loại màu sắc này, so võ linh cảnh huyết tinh màu sắc càng phải tiếp cận cái kia chút màu đỏ tươi tinh thể một ít. Nói cách khác, bên trong ẩn chứa huyết chi bản nguyên hẳn là càng thêm nồng nặc một ít. Lực thôn phệ thật mới là đối phó huyết thi. Huyết thú thủ đoạn hay nhất a, đáng tiếc, bây giờ đang ở vũ vương cảnh, cảnh giới quá thấp, có khả năng thôi động lên lực thôn phệ uy lực cũng quá thấp. Nhìn chậm rãi hôi phi yên diệt cự trư huyết thú thi thể, Sở Thanh Vân không nhìn được lẩm bẩm. Lần trước, hắn ở huyết tông di tích thời điểm, là cấp 5 võ linh cảnh giới, sử dụng lực thôn phệ đối phó võ linh cảnh huyết thi thời điểm, uy lực vẫn là rất thật lớn. Thế nhưng hiện tại, nhất cấp võ vương nguyên lực thôi động lên lực thôn phệ ở vũ vương cảnh huyết thú phía trước, cũng là lộ vẻ được có chút quá yếu. Chỉ có thể khi dễ một chút chết huyết thú. Nếu như có thể đem cảnh giới đề thăng tới nhị cấp võ vương là tốt rồi. Thôn phệ hết cự trư huyết thú thân thể, Sở Thanh Vân đứng dậy đang muốn rời khỏi. Bất quá đúng lúc này, hắn chợt thấy, ngoài trăm thước, một khối cự trư huyết thú thịt có động tĩnh. Trước chiến đấu kịch liệt, động chính là trăm mét cự kiếm chém. Cự trư huyết thú trên thân cũng không có thiếu huyết nhục. Đều bị chém xuống, rải rác ở các nơi. Khối kia huyết nhục, khoảng chừng có to bằng chậu rửa mặt tiểu, đang ở từ trên xuống dưới, liên tiếp nhẹ nhàng run run. Sở Thanh Vân tò mò, không có hành động thiếu suy nghĩ. Hơn nữa hắn tập hợp lực chú ý, cảm nhận một cái, dĩ nhiên là phát hiện, ở đó khối huyết nhục phía dưới, có một đạo cửu cấp võ sư cấp bậc khí tức. Bởi vì khí tức quá yếu, sở dĩ trước lúc chiến đấu, Sở Thanh Vân cũng không có chú ý tới. Khối kia huyết nhục run run ở giữa, liên tiếp nhỏ đi. Hơn nữa Sở Thanh Vân cũng thấy ở đó khối huyết nhục phía dưới là một cái khoảng chừng dài nửa thước, cả người ám hồng sắc chuột huyết thú đang không ngừng xé rách nuốt chửng khối kia huyết nhục. Con chuột này huyết thú lại không thấy khoa trương răng nanh, cũng không có sắc bén lợi trảo. Nhìn qua, giống như nhà bình thường chuột giống nhau như đúc, chỉ là phóng đại nhiều, màu sắc trở thành ám hồng sắc, căn bản cũng không như là yêu thú. Phát hiện chỉ là một chuột sau, Sở Thanh Vân cũng không có hứng thú. Cửu cấp võ sư cấp bậc huyết thú, vô luận là về điểm này nguyên lực vẫn là huyết tinh, đều hoàn toàn không đáng cho hắn xuất thủ. Sở Thanh Vân đang muốn xoay người rời khỏi. Bất quá lúc này kia lão thử huyết thú cũng là bỗng nhiên một bả đánh bay phía trước còn lại huyết nhục, sau đó thẳng tắp té xuống đất, bắt đầu kịch liệt giật giật rằng co. Ở nó giãy giụa trong quá trình, trên người nó chỗ phát ra khí tức cũng là biến được càng ngày càng mạnh. Thậm chí, ngay cả nó thể hình cũng là đang không ngừng bành trướng. Trong cơ thể xương cốt thần tốc sinh trưởng, xanh phá trước kia huyết nhục, mà tân huyết thịt lại liên tiếp sống lại, dài ra lớn hơn nữa thân thể. Ngắn ngủi một phút đồng hồ thời gian, con chuột này huyết thú đúng là theo cửu cấp võ sư đột phá trở thành nhất cấp võ linh. Hơn nữa thân thể hắn cũng là bành trướng một vòng lớn, chiều dài đều tiếp cận một thước. Có ý tứ. Thật chẳng lẽ đến nhất cấp võ linh cảnh giới. Sở Thanh Vân bỗng nhiên có chút hiếu kỳ, muốn qua nhìn một chút. Bất quá kia lão thử huyết thú tính cảnh giác cũng là dị thường cao, ngay lập tức sẽ chú ý tới Sở Thanh Vân. Hơn nữa hắn chú ý tới Sở Thanh Vân sau cũng không có giống như hắn huyết thi, huyết thú một dạng cuồng bạo tấn công, mà là hai móng đào, rất nhanh đào cái lỗ muốn chạy trốn. Trong chớp mắt, nó nửa người đều đã chui vào trong đất. Thật đúng là chuột A, gặp người bỏ chạy. Thiết tuyến thập tinh đằng. Sở Thanh Vân thi triển ra võ hồn, một cây đằng mạn nhanh chóng sinh trưởng ra, đuổi tới chuột trong đồng, đem kia lão thử huyết thú bắt được. Chuột huyết thú bị cuốn lấy thân thể, liều mạng cắn xé gãi đằng mạn. Thế nhưng, nhất cấp võ vương nguyên lực thôi động tứ sai võ hồn, vừa có cứng cỏi hồn kỹ, căn bản không phải nó ít nhất cấp võ linh có khả năng rung động. Chuột huyết thú răng đều nhanh sập. Lại căn bản là không có cách ở đó đằng mạn phía trên lưu lại vết tích. Sở Thanh Vân khống chế đằng mạn, đem con chuột này huyết thú bắt được trước người kiểm tra cẩn thận một phen. Hắn xác nhận con chuột này huyết thú thật là thành chân chính nhất cấp võ linh huyết thú. Nuốt trường vũ vương cảnh cự trừ huyết thú huyết nhục, kết quả vậy mà đột phá. Nghĩ tới đây, Sở Thanh Vân bỗng nhiên hai mắt tỏa sáng. Trước mấy cái nghi hoặc tựa hồ cũng là từ con chuột này huyết thú trên thân tìm được đáp án. Đã con chuột này huyết thú có khả năng nuốt trường cao giai huyết thú huyết nhục để cho mình cảnh giới đề thăng. Như vậy cũng liền có thể suy đoán ra huyết thi, huyết thú môn trong lúc đó lẫn nhau nuốt trường nói có thể đề thăng cảnh giới. Như vậy liền có thể giải thích vì sao hiện tại huyết tông di tích trong cơ hồ không thấy được võ giả cảnh, võ sư cảnh huyết thi huyết thú. Chúng nó có lẽ đều đã bị ăn sạch. Cũng chỉ có nhát gan như vậy lại cảnh giác chuột huyết thú. Có lẽ mới có thể may mắn còn sống sót. Còn như con lừa chư, thậm chí chuột, sở dĩ trở thành cao giai huyết thú, rất có thể là bởi vì bị hút huyết dịch nhiễm vào quái bệnh sau. Vận khí là được, một đường nuốt trưởng, cảnh giới không ngừng tăng lên. Thật không lạ, trước đầu kia đầu ngốc, rõ ràng một thân cường hãn nguyên lực, nhưng căn bản không hiểu được sử dụng, chỉ ở bị lực thôn phệ thời điểm mới bản năng kích thích lên nguyên lực. Xem như vậy, đầu ngốc thực lực ở vũ vương cảnh huyết thú trong cũng nhất định là đệm tồn tại. Hơn nữa, huyết thi... huyết thú trực tiếp lẫn nhau nuốt chửng, sợ là đã xuất hiện không ít vũ vương cảnh thậm chí võ hoàng cảnh quái vật a. Nhìn về phía huyết tông di tích chỗ sâu, Sở Thanh Vân trong mắt không khỏi nhiều hơn chút ngưng trọng. Trước khi tới, sợ là tất cả mọi người, thậm chí các đại tông môn cao tầng môn đều đánh giá thấp huyết tông di tích tính nguy hiểm a. Trước cái này mấy ngàn dặm khu vực, gần 30 tòa thành trì trong. Đình trệ đi vào vũ vương cảnh cường giả, bình quân lại trong một tòa thành trì cũng chính là chỉ có mười mấy mà thôi. Cộng lại cũng mới là 300-400 cái. Còn như vắt ngang sơn mạch bên kia, biến dị vũ vương cảnh yêu thú, có lẽ sẽ ít hơn. Thế nhưng hiện tại xem ra, thông qua nhiều cấp thấp huyết thi, huyết thú môn trong lúc đó lẫn nhau nuốt chửng, có lẽ đã xuất hiện không ít vũ vương cảnh huyết thi, huyết thú. Bây giờ còn tồn tại cấp thấp nhất, trên cơ bản đều là võ linh cảnh huyết thi, huyết thú. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 684. Tìm được trận đài. Thuận tay đánh chết kia lão thử huyết thú sau, Sở Thanh Vân liền không có nữa dừng lại, tiếp tục hướng về huyết uyên thành phương hướng chạy đi. Tuy là ý thức được huyết tông di tích nguy hiểm, thế nhưng là hai tòa trận cơ, hắn là chắc chắn sẽ không tuyển chọn buông tha. Sở Thanh Vân sau khi rời khỏi không bao lâu, lại có ba người, rất nhanh đuổi tới trước đại chiến địa phương, tạm thời dừng bước. Ba người này, dĩ nhiên chính là một mực truy tung Sở Thanh Vân, tàn sát sạch ba người. Nguyên lực ba động còn rất rõ ràng, khẳng định còn đi không bao xa. Theo cái phương hướng này đến xem, Sở Thanh Vân mục tiêu chắc là huyết tông di tích sâu nhất chỗ huyết uyên thành. Tiểu tử này thực lực chẳng ra sao cả, sở thích cũng không nhỏ. Đi vào trước, tàn sát sạch ba người cũng là làm chút chuẩn bị, đối huyết tông di tích hiểu rõ rất nhiều. Huyết uyên thành chính là huyết tông di tích trong phạm vi lớn nhất, phồn hoa nhất một tòa thành trì. Huyết uyên thành trong. Trước đây có nhiều nhất thế lực lớn nhất, thậm chí vô sinh bang ở nơi đó đều có lấy một chỗ trọng yếu phân bộ, sở dĩ chỗ ấy còn sót lại tài phú, khẳng định cũng là nhiều nhất. Hơn nữa, huyết uyên thành còn tới gần ban đầu huyết tông di tích, chỗ ấy, nói không định còn để lại lấy một ít chưa kịp bị lấy đi bí tịch bí pháp loại bảo vật. Sở dĩ, huyết tông di tích vị trí trung tâm huyết uyên thành tuyệt đối là sức dụ dỗ lớn nhất địa phương. Có thể dự kiến tương đối cường đại võ vương hoặc người đội ngũ ở cướp đoạt qua hắn thành trì sau, hẳn là ở không lâu sau, sẽ tập hợp xuất hiện ở nơi đó. Truy! Tiểu tử kia vừa ly khai không bao lâu, bằng vào chúng ta tốc độ, khẳng định có thể rất nhanh đuổi theo hắn. Tàn sát sạch hạ lệnh tiếp tục đuổi. Bất quá, ba người không đi ra hai bước, bên cạnh trong rừng rậm bỗng nhiên có hai cái tam cấp vũ vương cảnh giới huyết thi bị trước chiến đấu kịch liệt hấp dẫn qua đây. Huyết thi chủ động công kích, ngăn trở ba người truy kích cước bộ, để cho bọn họ bất đắc dĩ bỏ qua một cơ hội. Sở Thanh Vân đi sâu huyết tông di tích, đánh một chút rừng một chút, dùng 9 ngày thời gian, rốt cuộc đến huyết tông di tích khu vực trung tâm, huyết uyên thành phủ cận. Dọc theo con đường này, hắn gặp rất nhiều huyết thi cùng huyết thú. Còn như đồng dạng đi vào thí luyện thám hiểm vũ vương cảnh các cường giả, hắn cũng là không có gặp mấy cái, bởi vì dọc theo con đường này, hắn đều là thẳng đến huyết uyên thành phương hướng, tránh được hắn thành trì phương hướng. Tuyệt đại đa số vũ vương cảnh môn vẫn bị hấp dẫn đến các nơi trong thành trì. Dọc theo đường đi, Sở Thanh Vân gặp võ linh cảnh huyết thi, huyết thú đều bị hắn thuận tay kích sát, thôn phệ nguyên lực cùng huyết nhục, ngưng tụ thành huyết đan. Mà vũ vương cảnh huyết thi cùng huyết thú còn lại là có thể đánh đánh liền đánh không lại bỏ chạy. Sở Thanh Vân có ảnh vũ hồn cùng ẩn khí quyết giúp đỡ. Cho dù là gặp lục cấp võ vương cấp bậc huyết thi hoặc huyết thú, cũng là có khả năng tương đối dễ dàng thoát thân. Dù sao, huyết thi cùng huyết thú trí tuệ thậm chí còn không bằng yêu thú. Bất quá, cái này 9 ngày đến, hắn cũng thuộc về đến hai lần chân chính nguy hiểm. Một lần là gặp một người cấp võ vương thiên linh cảnh cấp bậc huyết thi bị huyết thi truy sát một buổi chiều, mãi đến trời tối mới nhờ ảnh vũ hồn thoát thân. Một lần khác còn lại là gặp một cái tứ cấp võ vương cấp bậc huyết thú. Sở Thanh Vân động thủ, muốn kích sát răng nanh báo huyết thú, không ngờ ngàn cân treo sợi tóc. Cũng là lại có hai cái tam cấp võ vương cấp bậc huyết thi đột nhiên xông vào. Tam phương triển khai chiến đấu kịch liệt, cuối cùng Sở Thanh Vân chịu không được vết thương nhẹ, tiêu diệt răng nanh báo huyết thú cùng hai cái huyết thi. 9 ngày chiến đấu kịch liệt, chém giết võ linh cảnh huyết thi 372 cái, võ linh cảnh huyết thú 109 cái, vũ vương cảnh huyết thi 17 cái, vũ vương cảnh huyết thú 6 cái. Trừ thu hoạch nguyên lực, huyết đan cùng huyết tinh ở ngoài, ba loại kiếm ý cùng huyết diễm lực lượng, sử dụng cũng là càng thêm thuận buồm xuôi gió, càng thêm thuần thục. Đối với vũ vương cảnh chiến đấu, cũng càng thêm thích ứng. Tuy là cảnh giới kiếm pháp, nhìn qua không có gì đột phá, thế nhưng sức chiến đấu lại thật là đề thăng không ít a. 9 ngày tới nay trải qua tất cả lớn nhỏ mấy trăm chiến, rốt cuộc đến xem. Nhìn phía xa không rõ huyết uyên thành đường nét, Sở Thanh Vân trong lòng cũng là có một ít cảm khái. Cái này 9 ngày tới nay, liên tiếp cùng huyết thi. Huyết thu chiến đấu, Sở Thanh Vân tích lũy kinh nghiệm cũng là càng ngày càng nhiều. Tuy là cảnh giới không có tăng, nhưng nếu như hiện tại lại về quá mức, đối phó cử trừ huyết thú nói có lẽ Sở Thanh Vân rất nhẹ nhàng, là có thể giải quyết hết nó. Tiếp tục hướng phía trước đi một đoạn. Bên trái là ban đầu huyết tông di tích chỗ sơn mạch, bên phải còn lại là đã thất thủ huyết uyên thành. Hai phía nhìn qua đều là vô cùng yên lặng, hiển nhiên còn không có bị người xông vào. Sở Thanh Vân làm sơ do dự sau, vẫn là tuyển chọn hướng bên trái, dựa theo sơ tâm đi chỗ đó ban đầu huyết tông di tích tìm kiếm hai tòa trận cơ. Huyết uyên thành trong còn sót lại tài phú, nhất định sẽ vượt quá hai tòa trận cơ, dù sao, đó là nghiêm chỉnh tòa thành tài phú. Thế nhưng, tương đối tại hai tòa trận cơ mà nói, huyết uyên thành trong tài phú quá mức phân tán. Sở Thanh Vân trung quy chỉ là một người, coi như huyết uyên thành không đề phòng, mặc hắn đi vào cướp đoạt. Hắn sợ rằng cũng phải dùng hết rất nhiều thời gian, mới có thể có được bên trong tài phú. Thế nhưng, đồng dạng tiến nhập huyết tông di tích những thứ kia cường giả cùng cường đại đám đội ngũ, cũng sẽ không cho Sở Thanh Vân nhiều thời gian như vậy. Không bao lâu nữa, nơi này chỉ sợ cũng phải bắt đầu có người qua đây. Huyết uyên thành xem như lớn nhất thành trì, nó sức dụ dỗ, Sở Thanh Vân cũng là rất rõ ràng. Và lại, huyết uyên thành trong khẳng định cũng là có không ít vũ vương cảnh huyết thi, huyết thú, muốn cướp đoạt tài phú bảo vật cũng tuyệt đối không phải nhất kiện đơn giản sự tình. Làm ra sau khi quyết định, Sở Thanh Vân liền rất nhanh đi qua sơn mạch tiến nhập ban đầu huyết tông di tích trong. Đối với nơi này, Sở Thanh Vân vẫn có chút hiểu rõ. Hơn nữa, trên tay hắn còn có một chỗ ban đầu huyết tông di tích địa đồ, phía trên rõ ràng đánh dấu các nơi trọng yếu đại điện thiền điện cùng với lục ngự phong ma trận 6 nơi trận cơ chỗ. Sở Thanh Vân xuất ra địa đồ. Rất nhanh thì xác định rõ phương hướng, hướng về tương đối gần tòa kia trận cơ chạy đi. Huyết thi, huyết thú môn lẫn nhau nuốt chửng, thực lực trên cơ bản đều đạt đến võ linh cảnh trở lên, sở dĩ hoạt động tính cùng lưu thông tính đều biến rất cường. Sở dĩ, tuy là nơi này là ban đầu huyết tông di tích, thế nhưng huyết thi cùng huyết thú số lượng mật độ cùng địa phương khác, ngược lại cũng không có cái gì khác nhau. Không bao lâu, Sở Thanh Vân liền bay qua một ngọn núi, ở sườn núi chỗ, thấy phía dưới trong sơn cốc một chỗ trận cơ. Đường kính chừng 10 thước, độ cao cũng gần 3 thước trận đài, vẫn là đang kéo dài vận chuyển. Trận đài mặt ngoài thỉnh thoảng hiện ra từng đạo hào quang màu nhũ bạch. Một cổ cực kỳ mạnh mẽ nguyên lực ba động, liên tiếp theo trên trận đài tản ra. Mặc dù là khoảng cách còn rất xa, thân ở giữa sườn núi, Sở Thanh Vân cũng có thể rõ ràng nhận thấy được tinh thuần thêm cường đại nguyên lực ba động. Nhìn trận đài, Sở Thanh Vân trong mắt thoáng qua một nồng nhiệt vẻ. Những thứ này chính là hắn sở cấp cần nguyên lực. Thôn phệ hồn đế. Tác giả: Từ Quảng Đại. Thực hiện: Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 685. thanh lý huyết thi. Con đường đi tới này, Sở Thanh Vân cũng là thôn phệ hơn 20 cái vũ vương cảnh huyết thi, huyết thú nguyên lực. Thế nhưng, những thứ này nguyên lực vẫn là không để cho hắn nguyên đan phía trên có bất luận cái gì nguyên lực tụ tập mộ binh. Như vậy có thể thấy được đột phá đến vũ vương cảnh, ngưng tụ thành nguyên đan sau, hắn tiếp tục tu luyện độ khó, dường như không phải là không có hạ thấp, ngược lại còn có điều bay lên. Dù sao, có được tất có mất. Sở Thanh Vân thật lớn nguyên đan cho hắn kiên cố nhất võ đạo căn cơ, sánh ngang tam cấp võ vương uy năng, vừa có cơ hồ lấy không hết, dùng không cản nguyên lực. Thế nhưng đại giới chính là mỗi một bước đột phá đều cần tích lũy nhiều nguyên lực. Hai tòa trận đài chí ở tất được. Sở Thanh Vân sắc mặt kiên định, vận chuyển lên ẩn khí quyết, lặng yên không một tiếng động, hướng về kia chỗ sơn cốc đi tới. Bất quá, đến sơn cốc phủ cận thời điểm, hắn cũng là nhíu mày. Không lớn một chỗ trong sơn cốc. Thậm chí có số lượng vượt quá 30 huyết thi tụ tập ở chỗ này, hơn nữa tất cả đều là vũ vương cảnh huyết thi. Những thứ này huyết thi tựa hồ cũng là bị tòa kia trận cơ, liên tiếp phát ra cường đại nguyên lực ba đồng hấp dẫn qua đây. Mỗi một lần trên trận đài hào quang màu nhũ bạc hiện lên, nguyên lực ba động trở nên mạnh mẽ thời điểm, sở hữu huyết thi đều có thể lay động khởi thân thể, trong cổ họng phát ra âm tiếng gầm gừ, dường như rất hưởng thụ hình dạng. Lục ngự phong ma trận sáu tòa trận cơ tác dụng chính là quán trú trong thiên địa nguyên lực, liên tục không ngừng cung cấp cho đại trận, duy trì phong ấn. Sở dĩ chỉ cần trận đài vẫn còn ở vận chuyển, chỗ này trong sơn cốc thiên địa nguyên lực sẽ xa xa so với hắn địa phương nồng nặc mấy chục lần. Huyết thi môn bản năng bị cái này nồng nặc thiên địa nguyên lực hấp dẫn mà tới. Phía ngoài nhất 8 cái là nhất cấp võ vương cấp bậc huyết thi, hướng bên trong những thứ kia là nhị cấp võ vương cùng tam cấp võ vương cấp bậc huyết thi. Cốt lõi nhất chỗ trận đài bên cạnh 5 cái tất cả đều là địa vương cảnh. Không dễ làm a. Sở Thanh Vân trốn ở phía trên thung lũng, một chỗ ẩn nấp trong bụi cây rậm rạp, thật sâu nhíu mày. Hơn 30 vũ vương cảnh huyết thi còn có 5 cái địa vương cảnh, như vậy thực lực căn bản không phải Sở Thanh Vân có khả năng đối phó. Lấy hắn thực lực bây giờ đối phó phía ngoài nhất 8 cái nhất cấp võ vương huyết thi có lẽ đều rất khó khăn. Huyết thi, huyết thú môn đáng sợ kia sinh mệnh lực, Sở Thanh Vân những ngày gần đây thế nhưng có tuyệt đối sâu sắc lĩnh hội. Bất quá, Sở Thanh Vân trong lòng vẫn là hơi có như vậy điểm may mắn. Hoàn hảo trong sơn cốc này không có đạt đến thiên vương cảnh huyết thi hoặc huyết thú, bằng không vậy rõ là một cơ hội nhỏ nhoi cũng không có. Không có thiên vương cảnh nói, vẫn có cơ hội, chỉ là chính diện liều mạng tuyệt đối là không thực tế. Sở Thanh Vân tỉnh táo lại. Nhìn phía dưới trận đài cùng huyết thi trong lòng, dần dần có một cái ý nghĩ. Hắn mục tiêu, dù sao chỉ là trận đài, mà không phải chặn đánh giết những thứ này huyết thi. Sở dĩ, chỉ cần muốn làm pháp. Đem những này huyết thi dẫn ra, sau đó lại đi thu lấy trận đài là tốt rồi, hoàn toàn không có cần thiết, chính diện cùng những thứ này huyết thi liều mạng. Nếu như có tứ cấp, cấp 5 địa vương cảnh thực lực, Sở Thanh Vân không ngại mạnh mẽ xông tới một lần kích sát những thứ này huyết thi, đoạt chúng nó nguyên lực cùng huyết tinh. Thế nhưng hắn hiện tại chỉ là nhất cấp võ vương, vậy cũng chỉ có thể tuyển chọn động não. Nghĩ ra cách làm sau, Sở Thanh Vân liền duy trì ẩn khí quyết, lặng yên không một tiếng động lui về phía sau ra ngoài. Trung quanh sơn cốc, sở hữu vũ vương cảnh huyết thi đều bị trận đài nguyên lực ba động, hấp dẫn đến trong sơn cốc. Sở dĩ còn đang trung quanh du đãng hoạt động, cũng chỉ còn lại có một ít võ linh cảnh huyết thi. Mà Sở Thanh Vân hiện tại muốn làm chính là thanh trừ hết chung quanh sơn cốc, cái này một khu vực lớn bên trong sở hữu võ linh cảnh huyết thi, thuận tiện điều tra một cách chung quanh sơn cốc địa hình địa vật. Vì hắn muốn tiến hành kế hoạch, chuẩn bị sẵn sàng. Bên trái trong rừng cây, hai cái bát cấp võ linh khí tức. Sở Thanh Vân tập hợp tinh lực cảm nhận, phủ cận sở hữu võ linh cảnh huyết thi khí tức, cũng không chạy khỏi cái kia cường đại linh hồn chi lực trao cho linh mẫn cảm nhận. Xoát xoát hai kiếm. Sở Thanh Vân thi triển ra điện quang chi kiếm, dễ dàng, liền đem hai cái bát cấp võ linh huyết thi đầu bổ ra toát ra trong huyết tinh. Còn như chúng nó nguyên lực cùng thân thể, Sở Thanh Vân căn bản là lười để ý. Võ linh cảnh về điểm này nguyên lực cùng khí huyết lực, với hắn mà nói đã là có chút không đáng chú ý. Hơn nữa, chung quanh còn có rất nhiều võ linh cảnh huyết thi chờ hắn đi kích sát. Vạn nhất vì điểm này răng đầu tiểu lợi, đưa tới võ linh cảnh huyết thi không có dọn dẹp sạch sẽ. Ảnh hưởng đến hắn cướp đoạt trận đài kế hoạch, vậy coi như là được không bù mất. Dùng võ hồn đằng mạn nhặt lên hai cái huyết tinh, Sở Thanh Vân cố không được trà lau trực tiếp thu vào trong chữ vật giới chỉ, sau đó tiếp tục hướng phía trước thanh lý. Một ngày thời gian, Sở Thanh Vân đem sơn cốc bốn phía, một khu vực lớn bên trong võ linh cảnh huyết thi trên cơ bản đều cho dọn dẹp sạch sẽ. Các loại đẳng cấp võ linh cảnh huyết tinh, hắn đều là lấy được mấy trăm cái. Cộng thêm trước lấy được những thứ kia, võ linh cảnh huyết tinh tổng số đã là qua ngàn. Hơn nữa, đi qua ngày này thanh lý, Sở Thanh Vân còn chú ý tới cái này một khu vực lớn bên trong cơ hồ tất cả đều là huyết thi đang hoạt động, trên cơ bản không thấy được huyết thú. Loại tình huống này, mấy ngày qua, Sở Thanh Vân cũng là nhìn quen không trách. Huyết tông di tích phía ngoài nhất, phong ấm khu vực biên giới, huyết thú cùng huyết thi hỗn tạp chung nhau tồn tại, hơn nữa giữa song phương cũng là liên tiếp có tranh đấu, lẫn nhau nuốt chửng tàn sát. Thế nhưng đi sâu di tích sau tình huống thì trở nên. Có nhiều chỗ trên cơ bản tất cả đều là huyết thú, mà có nhiều chỗ thì trên cơ bản tất cả đều là huyết thi. Chủng loại biến được thuần túy, lẫn nhau tranh đấu cùng nuốt chửng cũng là biến được giảm rất nhiều. Đối loại tình huống này, Sở Thanh Vân suy đoán, rất có thể là bởi vì võ hoàng cảnh huyết thi hoặc huyết thú nguyên nhân. Võ hoàng cảnh huyết thi địa bàn, vũ vương cảnh huyết thú, rất có thể liền tất cả đều bị kích sát nuốt mất, chỉ còn dư lại huyết thi đang hoạt động. Mà võ hoàng cảnh huyết thú địa bàn tình huống chắc cũng là cùng loại. Thanh lý không sai biệt lắm sau, sắc trời đã bắt đầu biến thành đen, Sở Thanh Vân lại thi triển ẩn khí quyết trở lại trước phía trên thung lũng. Hắn ẩn nút địa phương, khoanh chân ngồi ở trong bụi cây rậm rạp, Sở Thanh Vân kiên trì chờ. Rất nhanh thái dương hoàn toàn xuống núi, sắc trời triệt để biến thành đen. Đầy đủ mọi thứ trong đêm đen đều biến được không rõ không rõ, chỉ có trong sơn cốc trận đài vẫn là thỉnh thoảng thoáng qua hào quang màu nhũ bạch, đặc biệt làm người khác chú ý. Mà lúc này Sở Thanh Vân cũng là bắt đầu hắn hành động. Ảnh vũ hồn. Sở Thanh Vân tâm niệm vừa động thi triển ra ảnh vũ hồn, đem mình triệt để bao vây ở bên trong, theo trong đêm đen, hoàn toàn biến mất thân hình. Mượn ảnh vũ hồn cùng ẩm khí quyết, Sở Thanh Vân lặng yên không một tiếng động, không làm kinh động bất luận cái gì huyết thi, liền tiến vào sơn cốc trong, cẩn thận từng ly từng tí hướng huyết thi môn tới gần. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 686. Ngô xuẩn huyết thi. Trước đi vào khoảng cách phía ngoài nhất huyết thi còn có gần 500 mét khoảng cách thời điểm, Sở Thanh Vân dừng lại. 500 mét đối với vũ vương cảnh mà nói đã là rất gần, đi lên trước nữa nói, vạn nhất dẫn tới huyết thi chú ý cũng rất nguy hiểm. Thiết tuyến thập tinh đằng. Sở Thanh Vân dùng ra võ hồn, hai cái đằng mạn, lặng yên không một tiếng đồng theo võ hồn trong hư ảnh sinh trưởng ra, chậm rãi dò xét phía trước, khoảng cách gần nhất hai cái huyết thi. Ở ẩn khí quyết phụ trợ, võ hồn cùng nguyên lực khí tức đều là bị hoàn toàn thu liếm. Đằng mạn thần tốc sinh trưởng rất nhanh, phải dựa vào gần hai cái nhất cấp võ vương huyết thi. Bất quá, Sở Thanh Vân cũng không có dùng đằng mạn công kích mà là khống chế đằng mạn nâng lên, nhẹ nhàng ở hai người bọn họ huyết thi trên thân quật một tí. Quật sau, đằng mạn lập tức im lặng hỏa tốc thu hồi. Hai cái huyết thi, vốn là mặt hướng trận đài, sau lưng bị rút ra đánh một lúc sau, lập tức xoay người. Thấy cấp tốc thu hồi đằng mạn, rống, ôi. Hai cái huyết thi trong cổ họng đều là phát ra một đạo tiếng gầm gừ, bản năng, hướng về kia hai cái đằng mạn truy qua đây. Thế nhưng, bởi vì không có lọt vào cường lực công kích, lại không phát hiện được nguyên lực ba động, thấy không rõ đúng là cái gì, sở dĩ chúng nó cũng là không có nổ tung, gần là bị hấp dẫn lực chú ý, đuổi theo ra đến. Sở Thanh Vân tán đi võ hồn thân hình lói lên, liền hướng về bên cạnh trên núi tiến lên. Sở Thanh Vân không có tận lực tuyển chọn cây cối âm u thạch ảnh trốn tránh, ở ánh trăng cùng tinh quang chiếu rọi xuống, cố ý lưu lại một đạo liên tiếp thoáng hiện bóng ma. Hơn nữa, bước chân hắn cũng là cố ý làm ra dường như trọng, liên tiếp phát ra đạp vỡ vụn lá, toái thạch thanh âm. Hai cái nhất cấp võ vương huyết thi, lúc này liền đuổi theo. Mà hắn huyết thi có nhận thấy được, quay đầu nhìn một chút. Có còn lại là căn bản cũng không quan tâm, hoặc người căn bản cũng không có phát hiện. Ở buổi tối, huyết thi hoạt tính cũng là so ở lúc ban ngày sau thấp rất nhiều. Nhất cấp võ vương cấp bậc huyết thi tốc độ so Sở Thanh Vân chậm hơn phía trên một ít, bị hắn mang theo, rất nhanh thì xông vào bên cạnh núi lớn chỗ sâu. Lấy Sở Thanh Vân thực lực bây giờ đối phó sau lưng hai cái huyết thi, nhất định là dư giả. Thế nhưng, hắn cũng không tính kích sát hai cái này huyết thi. Bởi vì, hai cái này huyết thi, dù sao cũng là vũ vương cảnh, tuy là có thể giết, nhưng tóm lại cũng muốn tốn hao một ít thời gian gây ra một chút động tĩnh. Sở Thanh Vân đêm nay, muốn làm sự tình còn rất nhiều, không thể quá nhiều lãng phí thời gian. Hơn nữa, vạn nhất dùng lên động tĩnh quá lớn, hấp dẫn trong sơn tốc rất nhiều huyết thi chú ý. Vậy coi như không xong. Sở dĩ, Sở Thanh Vân chỉ là mang theo hai cái này huyết thi cực nhanh rời xa sơn cốc. Trên đường, có hai lần huyết thi đều mất đi hắn hành tung, mà Sở Thanh Vân lại cố ý đi vòng vèo, lại lần nữa hấp dẫn đến chúng nó lực chú ý. Sở Thanh Vân mang theo hai cái huyết thi, xông lên đỉnh núi, lại hướng về chân núi chạy một hồi. Đến một chỗ dường như dốc đứng xuống dốc chỗ thời điểm, Sở Thanh Vân bỗng nhiên dừng bước lại, sau đó, hắn theo trong chữ vật giới chỉ, lấy ra một bả cực phẩm nguyên thạch. Sở Thanh Vân rất cẩn thận, rót vào đặc biệt yếu ớt một điểm nguyên lực đến những thứ kia cực phẩm nguyên thạch trong. Sáu khối cực phẩm nguyên thạch lập tức sáng lên nguyên lực quang mang. Đây là nguyên thạch bị Sở Thanh Vân nguyên lực trùng kích bất ổn định bên trong nguyên lực ở tiết lộ ra phía ngoài phóng thích. Sở Thanh Vân vươn tay ra ảnh vũ hồn bao vây, dùng sức ném một cái, đem sáu khối cực phẩm nguyên thạch tất cả đều hướng về chân núi văng ra. Sáu khối nguyên thạch trong đêm đen sáng làm người khác chú ý quang mang tản ra rõ ràng nguyên lực ba động, như là lưu tinh một dạng phân tán ra. Hướng sơn tiếp theo đường bay ra ngoài. Hướng về phía thấy không rõ lắm sờ không tới bóng ma truy cả buổi, chợt thấy sáu cái trốn về phía trước. Tia sáng. Hai cái huyết thi đều là phát ra một tiếng hưng phấn tiếng hô đột nhiên ra tốc lao xuống núi, mỗi cái tuyển chọn một khối nguyên thạch đuổi theo. Thật là không có đầu óc ngu xuẩn a, liền yêu thú cũng không bằng. Nhìn hai cái té lao xuống núi huyết thi, Sở Thanh Vân ẩn thân tại ảnh vũ hồn trong trên mặt lộ ra thỏa mãn nụ cười. Như vậy kế hoạch cũng chính là có thể dùng để đối phó loại này huyết thi, huyết thú. Đạt đến tứ giai yêu thú, đã mở ra một chút linh trí, tuyệt đối không phải dễ dàng như vậy là có thể lừa dối. Thậm chí một ít thông minh cơ linh một chút cấp 2 yêu thú cấp 3 có lẽ cũng sẽ không bị như thế vùng về thủ đoạn lừa gạt đến. Nguyên thạch từ trên núi bị ném xuống có khả năng xuống phía dưới rơi ra rất xa. Hơn nữa tổng cộng có 6 cái nguyên thạch đều ở đây phát ra sạch rơi xuống còn có nguyên lực ba động đầy đủ hai cái này không đầu óc huyết thi ở phía dưới tìm thật lâu. Hai cái huyết thi hướng sơn xuống lao ra sau, Sở Thanh Vân hơi chờ một lát. Xác nhận chúng nó chưa có trở về sau, liền đường cũ đi vòng vèo. Rất nhanh, hắn lại một lần trở lại bên trong sơn cốc. Lần này, Sở Thanh Vân lại đổi một cái phương hướng, lại lần nữa hấp dẫn hai cái nhất cấp võ vương huyết thi chú ý, mang theo chúng nó, hướng một hướng khác rời khỏi sơn cốc. Sau đó, hắn lại dùng đồng dạng phương thức, ném ra 7 khối tiết lộ nguyên lực cực phẩm nguyên thạch, đem huyết thi lừa gạt mở. Sở dĩ mỗi một lần chỉ hấp dẫn một cái hoặc người hai cái huyết thi lực chú ý, là bởi vì Sở Thanh Vân sợ một lần hấp dẫn nhiều, làm ra tiếng động quá lớn, dẫn tới nhiều hơn huyết thi cảnh giác. Đối tận cùng 5 cái địa vương cảnh huyết thi, Sở Thanh Vân trong lòng vẫn là tương đối kiêng kỵ. Phía ngoài nhất 8 cái nhất cấp võ vương huyết thi bị Sở Thanh Vân chia làm 4 lần, tất cả đều thuận lợi hấp dẫn ra đi. Sau đó, hắn liền đem mục tiêu đặt ở lại thêm tới gần trận đài nhị cấp võ vương huyết thi trên thân. Huyết thi thân thể mạnh mẽ, tốc độ so đồng cấp nhân loại khác võ giả vẫn nhanh hơn một chút. Thế nhưng, Sở Thanh Vân hắn đã sớm luyện thành vạn linh thánh thể nổi thiên đệ nhất trọng, cường độ thân thể so với bình thường nhất cấp võ vương cường rất nhiều. Sở dĩ tốc độ của hắn còn hơn nhị cấp võ vương huyết thi cũng là không kém chút nào. Hấp dẫn nhị cấp võ vương huyết thi thời điểm ngược lại không cần Sở Thanh Vân cố ý thả chậm tốc độ, hoặc người cố ý đi vòng vèo, hiệu suất ngược lại là so hấp dẫn nhất cấp võ vương huyết thi nhanh một chút. Rất nhanh, sở hữu nhị cấp võ vương huyết thi cũng tất cả đều bị hấp dẫn đến rất xa địa phương. Sau đó, chính là tam cấp võ vương huyết thi. Tam cấp võ vương huyết thi tốc độ còn hơn Sở Thanh Vân, còn muốn nhanh hơn phía trên như vậy một ít. Bất quá, Sở Thanh Vân có ảnh vũ hồn, hắn mượn một ít cây âm thạch ảnh yểm hộ, liên tiếp quấy rối tam cấp võ vương huyết thi truy kích, khiến chúng nó cũng là căn bản là đuổi không kịp. Sở hữu tam cấp võ vương huyết thi cũng là bị toàn bộ dẫn ra. Nhân vương cảnh huyết thi tất cả đều theo trong sơn cốc rời khỏi. Sau đó, Sở Thanh Vân khí sắc cũng là biến được ngưng trọng nhiều. Bởi vì phía dưới sẽ đến lượt hắn kiêng kỵ nhất, năm cái địa vương cảnh huyết thi. Địa vương cảnh huyết thi, số lượng chỉ có 5 cái. Thế nhưng theo Sở Thanh Vân chúng nó đe dọa, cũng là so với trước kia hơn 20 cái huyết thi cộng lại còn muốn lớn hơn nữa. Thôn phệ hồn đế. Tác giả: Từ Quảng Đại. Thực hiện: Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 687. Hoặc là không làm. Trong sơn cốc, sở hữu huyết thi cũng không thấy, chỉ còn dư lại chúng nó cuối cùng 5 cái địa vương cảnh huyết thi, vẫn như cũ là đứng ở trận đài chung quanh. Đối với huyết thi số lượng liên tiếp giảm thiểu, cái này 5 cái địa vương cảnh huyết thi đương nhiên là chú ý tới. Thế nhưng, chúng nó đặc biệt không nhiều trí tuệ, cũng là không có phát giác được có bất kỳ không ổn nào. 5 cái huyết thi vẫn là đứng ở trận đài một bên, không nhúc nhích, hưởng thụ chung quanh nồng nặc thiên địa nguyên lực. Mà Sở Thanh Vân còn lại là dựa vào ẩn khí quyết cùng ảnh vũ hồn, lặng yên tiềm hành đến khoảng cách chúng nó chỉ có đại khái 700-800 mét địa phương. Đối mặt địa vương cảnh huyết thi, do không được hắn không cẩn thận. Bởi vì coi như là một vơ, sơ, một, hắn cũng chưa hẳn là lục cấp võ vương cấp bậc huyết thi đối thủ, càng không cần phải nói đối phương còn có 5 cái nhiều. Thiết tuyến thập tinh đằng. Sở Thanh Vân lặng yên không một tiếng động. Triệu hồi ra võ hồn hư ảnh. Hơn nữa lần này, hắn chỉ là khống chế, võ hồn trong hư ảnh dài ra một cây đằng mạn cẩn thận từng ly từng tí gần kề chạm đất mặt, dò xét khí tức yếu nhất một cách địa vương cảnh huyết thi. Địa vương cảnh rõ ràng đẳng cấp, hắn bây giờ còn không nhìn ra, thế nhưng thông qua khí tức, hơi nhận một cách mạnh yếu, vẫn có thể làm được. Dù sao, huyết thi là hoàn toàn không được biết thu liếm che giấu hơi thở. Đằng mạn, rất nhanh thì tìm được địa vương cảnh huyết thi sau lưng, Sở Thanh Vân vẫn là như cũ, dùng đằng mạn nhẹ nhàng quật huyết thi một tí. Địa vương cảnh huyết thi tốc độ phản ứng gì thường nhanh. Lập tức xoay người đột nhiên xuất thủ, chính là vồ một cái về phía cái kia đằng mạn. Cũng may, Sở Thanh Vân quật sau, liền lập tức khống chế đằng mạn cấp tốc lui về phía sau lui, mới không có bị nó bắt được. Hấp dẫn huyết thi lực chú ý sau, Sở Thanh Vân lập tức tán đi thiết tuyến thập tinh đằng võ hồn, mà sau đó thân hình lóe lên, như là một đạo hắc ảnh chợt lóe lên. Cấp tốc hướng về phía sau trong núi chạy đi. Bị hấp dẫn lực chú ý địa vương cảnh huyết thi khó chịu giống một tiếng, mà sau đó thân hình lóe lên, hóa thành một đạo huyết ảnh đuổi sát Sở Thanh Vân đi. Địa vương cảnh huyết thi tốc độ cực nhanh, 2-3 lần cũng đã tới gần Sở Thanh Vân. Mà bây giờ cách sơn cốc còn không xa, Sở Thanh Vân cũng không dám dùng ra võ hồn hoặc người kiếm pháp quấy rối nó truy kích, để tránh khỏi hấp dẫn đến nhiều hơn địa vương cảnh huyết thi chú ý. Một cách địa vương cảnh huyết thi, Sở Thanh Vân có nắm chắc, có khả năng mang theo nó thoát đi, đem nó dẫn ra. Thế nhưng hấp dẫn quá nhiều địa vương cảnh huyết thi nói, Sở Thanh Vân nhất định sẽ rơi vào trong lúc ác chiến, cuối cùng chỉ có thể chạy trốn thất bại trong gang tấc. Huyết diễm. Địa vương cảnh huyết thi tốc độ quá nhanh. Rơi vào đường cùng, Sở Thanh Vân chỉ có thể thi triển ra vạn linh thánh thể bí pháp, nguyên lực dũng mãnh tràn vào cái kia đặc thù khí huyết kinh lạc trong. Kích phát huyết diễm lực lượng. Ở huyết diễm lực lượng xuống, Sở Thanh Vân tốc độ lập tức có một lần tăng vọt, rất mau dẫn lấy phía sau huyết thi biến mất ở trong đêm tối. Kinh lạc trong chứa đựng huyết diễm lực lượng là không nhiều. Sở dĩ không tới thời khắc mấu chốt, Sở Thanh Vân vẫn luôn là tránh khỏi lấy sử dụng vạn linh thánh thể bí pháp. Địa vương cảnh huyết thi thực lực so với người vương cảnh huyết thi cường hãn rất nhiều. Thế nhưng chỉ số thông minh cũng là không có gì khác biệt. Sở Thanh Vân mang theo nó vượt qua núi cao, ở một chỗ nhô ra nham thạch chỗ, ném ra 6 khối bị phá hư ổn định tính cực phẩm nguyên thạch, liền đem nó lừa gạt truy xuống núi, tạm thời là cũng chưa về. Mượn vạn linh thánh thể bí pháp đề thăng cùng với bản thân cẩn thận một chút, Sở Thanh Vân thuận lợi, đem thứ hai, thứ ba, thứ tư địa vương cảnh huyết thi tất cả đều theo trong sơn cốc dẫn ra. Mãi đến trong sơn cốc, chỉ còn dư lại lẻ loi một cái, khí tức mạnh nhất địa vương cảnh huyết thi. Huyết thi vẫn là đứng ở trận đài trước không nhúc nhích đối chung quanh từng cái giảm thiểu đồng bạn, ngoảnh mặt làm ngơ, giống như là không thấy được một dạng. Tuy là chỉ còn dư lại người cuối cùng huyết thi thế nhưng, Sở Thanh Vân vẫn là không có ý định đối với nó động thủ. Dẫn ra hơn 20 cái huyết thi, dùng hết hắn rất nhiều thời gian. Sở Thanh Vân luôn luôn lưu ý thời gian, hắn phỏng chừng bây giờ sắc trời chắc cũng là định lượng. Một khi hừng đông, ảnh vũ hồn hiệu quả ngay lập tức sẽ rút lại hơn phân nửa. Đến lúc đó, hắn vạn nhất gặp lại cái gì ngoài ý muốn, vậy coi như không tốt. Sở dĩ là lý do ổn thỏa, hắn vẫn là dùng hết cách làm đem người cuối cùng huyết thi cũng cho dẫn ra. Sở hữu huyết thi toàn bộ đều thuận lợi dẫn ra. Sở Thanh Vân lấy tốc độ nhanh nhất trở lại chỗ kia trong sơn cốc. Lúc này, nơi xa đường chân trời đã bắt đầu trở nên trắng, sắc trời bắt đầu từ từ biến sáng. Cái này trận đài là ta. Nhìn đường kính 10 thước, gần cao 3 mét trận đài. Sở Thanh Vân trong mắt, mơ hồ có một ít kích động. Bận việc một ngày một đêm, là, chính là hiện tại a. Sở Thanh Vân đưa tay ra, dự định trước thăm dò một tí. Bất quá, ngay hắn sắp va chạm vào trận đài thời điểm trận đài chung quanh, hào quang màu nhũ bạch lóe lên, Sở Thanh Vân nhất thời cảm giác một cổ lực lượng khổng lồ theo cánh tay hắn tác dụng đến trên thân. Cho dù đã đề thăng tới vũ vương cảnh, hắn vẫn là bị chấn được lui về phía sau mấy bước, ngón tay mơ hồ cảm giác đau đớn. Lực lượng còn hơn trước không có một chút yếu bớt a. Thủ hộ cách này trận đài lực lượng còn hơn hắn lần trước đối trận đài lúc đồng thủ sau tựa hồ là một điểm cũng không có thay đổi yếu. Bất quá, Sở Thanh Vân thực lực bây giờ có thể đã sớm nói xưa đâu bằng nay. Phá cho ta. Sở Thanh Vân khẽ quát một tiếng, trong lòng bàn tay một đạo tinh thuần vũ vương cảnh nguyên lực tuôn ra, cấp xả ra thẳng oanh trận đài đi. Thế nhưng, ngay nguyên lực sắp va chạm vào trận đài thời điểm, trận đài chung quanh lại là hào quang màu nhũ bạch lóe lên, lập tức trong đỡ đạo kia nguyên lực. Sau đó, hào quang màu nhũ bạch lưu chuyển, rất nhanh, liền đem Sở Thanh Vân đánh ra đạo kia nguyên lực, dung nhập vào trong trận đài. Điện quang chi kiếm. Nguyên lực vô công, Sở Thanh Vân cũng không hề từ bỏ, chấn lôi kiếm ra khỏi vỏ, lượng ánh kiếm màu tím cắt trước tờ mờ sáng hắc ám, một kiếm hung hăng bổ về phía trận đài. Nhưng mà, một kiếm như vậy, vẫn là không có thể rung động hào quang màu nhũ bạch. Hơn nữa, hai lần đối trận đài oanh kích, để cho trên trận đài nguyên lực ba động biến đến mức gì thường kịch liệt, thậm chí có quang mang dâng lên chiếu sáng cả sơn cốc. Cứ theo đà này, nói không chắc chắn đem huyết thi môn hấp dẫn trở về ạ. Hơn nữa, trời cũng bắt đầu biến sáng, thời gian cũng không còn nhiều lắm, đầu tiên dẫn đi những huyết thi đó, không sai biệt lắm cũng nên trở về đi. Sở Thanh Vân nắm chấn lôi kiếm, nhìn phía trước đồ sổ trận đài, ánh mắt một trận lập lòe. Lập tức, hắn chợt cắn răng một cái, trên mặt lộ ra vẻ tàn nhẫn. Đã không làm thì thôi, đã làm thì phải làm đến cùng. Mềm nhũn công kích, đánh vào trên trận đài căn bản không phản ứng gì, ngược lại sẽ bị nó thu nhận nguyên lực. Đã như vậy, vậy đơn giản bằng cường chiêu thức đánh tới đi. Thành, liền lấy đi trận đài. Phải không, liền tạm thời rút lui, còn muốn hắn cách làm. Nên cẩn thận thời điểm, liền muốn cẩn thận từng ly từng tí, thế nhưng lúc nên xuất thủ sau, cũng là không thể không quả quyết. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 688. Sáu người đội ngũ. Lôi điện kiếm ý. Sở Thanh Vân khẽ quát một tiếng, giơ lên trong tay trường kiếm. Lôi điện chi hải ùn ùn ở phía trên thung lũng quán trú, từng đạo chói mắt lôi điện, như là thật lớn mãng xà một dạng trên không trung cuồn cuộn không ngừng. Một cổ kiềm chế thêm khí tức đáng sợ trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ sơn cốc. Giờ khắc này, phủ cận vài tòa trên núi cơ hồ sở hữu vũ vương cảnh huyết thi đều là lập tức chú ý tới nơi sơn tốc dị động. Phá cho ta. Sở Thanh Vân quát lạnh một tiếng. Lôi điện chi hải trong, một thanh 200 mét lớn lôi đình cự kiếm xé sách thiên không, khí thế ngập trời thẳng chạm mà xuống, oanh một tiếng đập xuống ở trận đài trên, đột nhiên bạo liệt mở ra. Trận đài chung quanh, hào quang màu nhũ bạch liên tiếp rung động. Hấp dẫn. Sở Thanh Vân trên mặt không nhịn được lộ ra nét mừng. Hắn sợ nhất chính là lôi điện kiếm ý oanh sau khi đi lên trên trận đài hào quang màu nhũ bạch vẫn là không có một điểm phản ứng. Nếu là như vậy nói, hắn có lẽ liền thật là không có cách làm. Thi triển lôi điện kiếm ý sau, Sở Thanh Vân lập tức tập hợp tinh lực, theo trong khí hải thật lớn võ vương nguyên đan trong điều động ra từng đạo tinh thuần nguyên lực, dũng mãnh tràn vào thân thể trong kinh mạch. Thật lớn nguyên đan, phóng thích nguyên lực tốc độ cũng là để cho Sở Thanh Vân vượt xa người thường. Rất nhanh, trong cơ thể chín cái lớn nhất trong kinh mạch liền lại lần nữa tràn ngập lao nhanh không ngừng nguyên lực. Huyết sát kiếm ý. Sở Thanh Vân lại là một kiếm vung ra, tia máu lập lòe, một thanh trường kiếm vung lên, lại một lần nữa trọng trọng đánh vào trận đài trên. Nhũ bạch sắc cái quang mang còn không có biến mất, liền lại một lần nữa gặp bị thương nặng, bắt đầu kịch liệt hơn rung động. Phong ảnh kiếm ý. Lôi điện kiếm ý. Huyết sát kiếm ý. Sở Thanh Vân liên tiếp thi triển ra kiếm ý, một kiếm lại một kiếm, liên tục đánh vào trận đài trên. Hắn không dám lãng phí thời gian thi triển kiếm ý, tiếng động thật sự là quá lớn. Nếu như hắn đoán không sai, trước bị hắn dẫn ra những huyết thi đó, có lẽ đã tải lại lần nữa chạy về trên đường. Mà Sở Thanh Vân không biết là ở thi triển kiếm ý thời điểm cũng dẫn tới ở phủ cận hai đội nhân mã chú ý, hướng hắn bên này cấp tốc dựa qua đây. Có chiến đấu kịch liệt địa phương thì có tiện nghi có thể chiếm. Ngồi thu ngư ông thủ lợi là bất luận kẻ nào cũng sẽ không muốn bỏ qua sự tình. Lần lượt sử dụng kiếm ý quá mức thôi động nguyên lực để cho Sở Thanh Vân trong cơ thể kinh mạch đều là mơ hồ có chút cảm nhận sâu sắc. Thế nhưng, hắn vẫn như cũ là cắn răng kiên trì, liên tiếp thi triển ra kiếm ý. Trên trận đài, hào quang màu nhũ bạch đã biến được sáng tắt không định, giống như là một giây kế tiếp sẽ không nhịn được một dạng. Hiện tại chính là khảo nghiệm sự chịu đựng thời khắc. Huyết sát kiếm ý. 100 mét huyết kiếm từ trời rơi xuống. Bổ vào trên trận đài sau đột nhiên bạo liệt mở ra, mãnh liệt huyết sát lực dung nhập Sở Thanh Vân kiếm đạo. Như thủy triều đánh thẳng vào trận đài chung quanh hào quang màu nhũ bạch. Lần này, hào quang màu nhũ bạch rốt cuộc nhìn không được, ở đó chút đỏ như máu lực lượng dưới sự xung kích ầm một tiếng triệt để sụp đổ. Trận đài, lần đầu tiên chân chân tránh tránh, để lộ ở Sở Thanh Vân phía trước. Nguyên thạch nguyên lực ba động, yêu hạch khí tức, các loại hiếm thấy tinh thạch khí tức ba động, lập tức theo trong trận đài phát ra tràn ngập tại toàn bộ trong sơn cốc. Trên trận đài trận pháp bị Sở Thanh Vân lấy cường lực phá vỡ. Này tòa trận đài coi như là triệt để hủy diệt, đã không là một cái chỉnh thể, sở dĩ cũng liền hiển lộ ra bản thân các loại khí tức ba động. Rốt cuộc phá vỡ. Sở Thanh Vân như chút được gánh nặng vậy thở dài một hơi. Đây nếu là đổi thành một người khác, thật đúng là không hẳn có nhiều như vậy nguyên lực, liên tiếp thi triển kiếm ý. Sắc trời đã tờ mờ sáng, Sở Thanh Vân không dám tiếp tục dây dưa thời gian, liền muốn tiến lên thu lấy trận đài. Bất quá đúng lúc này, phía trên thung lũng bỗng nhiên truyền đến quát to một tiếng, dừng tay. Tiểu tử, lưu lại trận đài, ngươi có thể cút. Theo tiếng quát to này, 6 người từ trên trời giáng xuống, nhảy đến trong sơn cốc. 4 cái địa vương cảnh, 2 cái tam cấp võ vương. 6 người này chính là trước bị Sở Thanh Vân thi triển kiếm ý, dẫn dắt lên chú ý đội ngũ một trong. Bọn họ cố ý thu liếm lại khí tức, ẩn núp tìm qua đến. Mà Sở Thanh Vân trước, lực chú ý hoàn toàn đặt ở trên trận đài, đúng là không có nhận thấy được bọn họ tới gần. Nhìn không có hảo ý 6 người, Sở Thanh Vân nhíu mày, thầm nghĩ trong lòng quá lơ là a, không nghĩ tới, lại có người nhanh như vậy, liền đến nơi này. Sở Thanh Vân hắn từ lúc tiến nhập huyết tông di tích tới nay, liền thẳng đến cái này ban đầu huyết tông di tích mà tới. Sở dĩ, hắn cảm giác mình nhất định là nhanh nhất là, lại không nghĩ rằng có người dĩ nhiên là gần giống như hắn nhanh đến nơi này. Mấy vị tại Hạ Thánh Cực Tông Sở Thanh Vân, không biết mấy vị cao tính đại danh đến từ ở đâu. Sở Thanh Vân tự giới thiệu. Nói ra. Hắn nói lời nói này xem đương nhiên là muốn dùng Thánh Cực Tông 3 chữ này, hù dọa 6 người này để cho bọn họ không dám hành động thiếu suy nghĩ. Dù sao, đối mặt 4 cái địa vương cảnh, lấy hắn thực lực bây giờ khẳng định không phải là đối thủ. Đúng là, nghe được, Thánh Cực Tông, 6 người kia đều là nhất thời biến sắc, trong lòng bản năng thoáng qua vẻ sợ hãi. Thánh Cực Tông sừng sững Bắc Vực mấy ngàn năm uy danh đã sớm là đi sâu lòng người. Không khách khí nói tầm huyết chi địa từng cái võ giả có lẽ đều là từ nhỏ nghe Thánh Cực Tông tên lớn lên. Lão đại, làm sao bây giờ? Lão đại động còn không động. Trong 6 người 5 người đều là đưa ánh mắt tập trung ở trong một cái địa vương cảnh cường giả trên thân. Hiển nhiên, người nọ chính là trong 6 người lão đại. Lúc này trên mặt người kia cũng là lộ vẻ được đặc biệt do dự. Đối Thánh Cực Tông đệ tử hành động, đó cũng không phải là một chuyện nhỏ. Thánh Cực Tông đệ tử chết, cùng hắn quan hệ tốt sư huynh sư đệ. Nói không định sẽ truy tra chuyện này. Đến lúc đó, một khi bị tra được, chẳng những là phải đối mặt những người đó truy sát, còn muốn bị Thánh Cực Tông phát lệnh truy nã, coi như là tầm huyết chi địa, chỉ sợ cũng đời không an ổn. Thế nhưng cứ như vậy bị sơ lui nói, người nọ hiện tại quả là không cam tâm. Trên trận đài, các loại khí tức ba động đều tỏ rõ, cái này khẳng định không phải là cái gì đồ vật bình thường. 6 người này rất dễ dàng là có thể đoán được, cái này khẳng định chính là ban đầu huyết tông di tích trong Lục Ngự Phong Ma trận trận cơ một trong. Cầu giàu sang trong nguy hiểm, liều mạng. Người nọ do dự một phen, rốt cuộc quyết định, xuống tay với Sở Thanh Vân. Thánh Cực Tông. Thánh Cực Tông đệ tử thì có thể làm gì? tiến nhập di tích thời điểm Thánh Cực Tông đệ tử còn chưa phải là bị Thiên Nhai Tông cùng Tử Vân Tông đệ tử khi dễ. Chỉ là kích sát một cái nhất cấp võ vương mà thôi, hắn không tin bản thân sẽ xui xẻo như vậy, sẽ bộc lộ ra đi, sẽ bị Thánh Cực Tông phát lệnh truy nã. Đương nhiên, nếu là hắn biết, Sở Thanh Vân ở Thánh Cực Tông tông chủ cùng với mấy vị thái thượng trưởng lão trong mắt địa vị, vậy hắn khẳng định liền sẽ không như thế nghĩ. Bất quá Thánh Cực Tông cũng không có đối Sở Thanh Vân tiến hành qua độ bảo hộ. Chân chính cường giả, từ trước đến nay đều là trong lúc sinh tử chém giết đi ra quá mức bảo hộ, chỉ biết ảnh hưởng đến võ đạo chi tâm, tuyệt đối bất lợi cho thiên tài phát triển. Như vậy đạo lý, sừng sững nghìn năm tông môn, nhất định là biết. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 689. Huyết thi quay về. Nghe được lão đại nói, dư năm người trên mặt cũng đều là lộ ra nhe răng cười, chậm rãi tản ra, chuẩn bị đem Sở Thanh Vân bao vây lại. Đối với trận đài, bọn họ cũng là không gì sánh được nóng mắt. Dám đối với ta Thánh Cực Tông đồng thủ, các ngươi thật đúng là không biết sống chết. Sở Thanh Vân hừ lạnh một tiếng, lặng yên về phía sau di động hai bước. Bất quá, gần đã là như thế, hắn cũng không quên tiếp tục cho bọn hắn làm lấy trong lời nói áp lực. Tiểu tử, đừng nói nhảm, chúng ta cũng không muốn giết ngươi, thức thời liền bản thân biến, đem trận đài lưu lại. Nơi này là tẩm huyết chi địa, là huyết tông di tích, coi như là giết ngươi, Thánh Cực Tông cũng sẽ không có người biết, tiểu tử, khuyên ngươi cũng không cần sai lầm. Sáu người kia vừa tới gần, vừa đe dọa. Không phải vạn bất đắc dĩ nói, bọn họ cũng không muốn đắc tội Thánh Cực Tông. Mà đúng lúc này, bỗng nhiên lại có ba đạo vũ vương cảnh khí tức cấp tốc tới gần sơn cốc này. Sở Thanh Vân cùng sáu người kia đều là lập tức ngẩng đầu, nhìn về phía ba người kia xông qua đến phương hướng. Rất nhanh tàn sát sạch ba người, xuất hiện ở phía trên thung lũng. Ba người bọn họ cũng là dọc theo đường đi không hề chậm trễ chút nào, thẳng đến nơi này mà tới. Thấy Sở Thanh Vân, ba người trên mặt nhất thời lộ ra vẻ mừng rỡ như điên. Đại ca, là hắn. Là Sở Thanh Vân. Sở Thanh Vân. Hôm nay tựu là ngươi tử kỷ. Tàn sát sạch cắn răng, con mắt tử tử nhìn chằm chằm Sở Thanh Vân, trong ánh mắt tràn ngập cừu hận cùng tức giận. Thấy ba người này xuất hiện, trước sáu người kia nhất thời đều là vui mừng quá đỗi. Nguyên bản bọn họ còn tưởng rằng cạnh tranh người đến, không nghĩ tới đến cũng là Sở Thanh Vân cửu nhân. Chỉ cần tàn sát sạch ba người, đem Sở Thanh Vân cho giết, đến lúc đó bọn họ sáu cái lại đi cướp đoạt trận đài, khả năng liền không sơ hở tí nào, lưỡng toàn tề mỹ. Thậm chí, đến lúc đó bọn họ sáu cái còn có thể tới một đen ăn đen, đem tàn sát sạch ba người, cũng cho giải quyết chung. Trong sáu người, đầu lĩnh cái kia ho nhẹ một tiếng cho tả hữu mấy người nháy mắt. Cùng nhau cướp bóc nhiều năm, giữa bọn họ cũng là có rất tốt ăn ý, dư năm người lập tức hội ý, đều là âm tiếu yên lặng lui về phía sau hai bước. Mà Sở Thanh Vân, lúc này lại là cau mày một cái. Ba người này tuyên bố chính là hướng về phía hắn đến. Thế nhưng, Sở Thanh Vân nhưng căn bản cũng không được biết bọn hắn, hoàn toàn không có bất kỳ ấn tượng. Ba vị tại Hạ Thánh Cực Tông đệ tử Sở Thanh Vân, có phải hay không các người nhận lầm người? Sở Thanh Vân nói ra. Nhận lầm người? Sở Thanh Vân, ngươi tự là hóa thành cho, ta cũng nhận cho ngươi. Tàn sát sạch vẻ mặt cừu hận gần như gầm thét nói ra. Ta dường như từ trước tới nay chưa từng gặp qua các ngươi chứ. Sở Thanh Vân nói ra. Ba người này rõ ràng không phải Thánh Cực Tông người. Mà Thánh Cực Tông ở ngoài vũ vương cảnh, Sở Thanh Vân căn bản không tiếp xúc qua mấy cái. Nếu như thấy qua nói chắc chắn sẽ không có một chút ấn tượng. Ngươi là chưa thấy qua chúng ta, thế nhưng, ngươi sẽ không quên, bị ngươi giết đổ cường đi. Tàn sát sạch bên cạnh, tam cấp võ vương đồng cũng thế lạnh giọng nói ra. Đổ cường. Sở Thanh Vân nhất thời con ngươi co rụt lại, nhớ tới. Hắc huyết thành bên ngoài, hắn thật là bởi vì bị ngấp nghé địa ấm kiếm, giết qua một cái tên gọi đồ cường gia hỏa, hơn nữa người nọ ở hắc huyết bang trong địa vị giống như cũng là rất cao. Hắc huyết bang trong, nghe nói có ba vị bang chủ, chẳng lẽ chính là bọn họ ba cái? Sở Thanh Vân trong lòng, âm thầm nghĩ tới. Bất quá, tuy là đã nhớ tới, thế nhưng, Sở Thanh Vân trên mặt, vẫn như cũ là làm ra một bộ không biết tình hình dạng. Cái gì đồ cường, ta nhưng cho tới bây giờ đều chưa có nghe nói qua. Sở Thanh Vân tiếp tục nói. Đương nhiên, hắn còn không có ngây thơ đến cho rằng như vậy là có thể tránh thoát đi. Hắn muốn làm chỉ là kéo dài thời gian mà thôi. Chưa nghe nói qua. Tàn sát sạch nhất thời, tức đến thân thể cũng bắt đầu run. Ngươi chẳng những là giết ta nhi đồ cường, còn đem hắn đầu đều cho cắt xuống. Hiện tại ngươi theo ta nói, ngươi cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua. Đại ca, đem hắn rút gân lột ra, tỏa cốt xương hôi, lấy tế cường nhi trên trời có linh thiêng. Đúng, đại ca, hôm nay tuyệt đối không thể khinh suất tha thứ hắn, phế bỏ hắn khí hải nguyên đan, đem hắn cầm sống cho ăn huyết thi. Thịnh Nguyên Đức cùng đồng cũng thế, cũng đều là vẻ mặt phẫn hận. Tỏa cốt xương hôi, sống cho ăn huyết thi. Hừ, ta thế nhưng thánh cực tông nội môn đệ tử nòng cốt. Các ngươi từng cái, ai dám động đến ta, chính là đối phó với thánh cực tông. Đến lúc đó, tông môn nghiêm tra lại, các ngươi tất cả đều phải chết. Sở Thanh Vân vừa nói, mắt lạnh quét chung quanh tất cả mọi người một vòng. Hắn vẫn còn tiếp tục kéo dài thời gian. Hiện tại trực tiếp chạy trốn nói, lấy hắn rất nhiều võ hồn thủ đoạn, chắc là miễn cưỡng có khả năng thoát thân. Thế nhưng bởi như vậy, chẳng những là không có cơ hội sẽ lấy đi trận đài, hơn nữa còn muốn bộc lộ ra bản thân rất nhiều bí mật. Tân tân khổ khổ một ngày một đêm, Sở Thanh Vân tự nhiên là không muốn buông tha trận đài. Sở dĩ, hắn vẫn còn ở tận lực kéo dài thời gian, chờ cơ hội. Hãy bớt sàm ngôn đi tiểu tử, đi cho ta cường nhi chôn theo đi. Mà lúc này tàn sát sạch cũng là nhẫn không được. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, một cổ cường hãn khí tức từ trên người hắn cuồn cuộn ra, lập tức tỏa định Sở Thanh Vân. Rống, ôi, ôi. Cũng chính là vào lúc này, chung quanh sơn cốc bỗng nhiên vang lên từng đạo tiếng hô, từng cái cuồng bạo thêm khát máu khí tức trong nháy mắt xuất hiện tại chỗ có người dám biết trong phạm vi. Trước bị dẫn ra huyết thi trở về. Rốt cuộc đến. Sở Thanh Vân nhất thời trong lòng vui vẻ. Lợi dụng khi tàn sát sạch ba người cùng với sáu người khác kinh ngạc cơ hội, hắn lập tức thân hình lói lên, vọt tới trận đài bên cạnh, phất tay đem toàn bộ trận đài đều thu vào trong nhẫn chữ vật. Trận đài thể tích rất lớn, thế nhưng Sở Thanh Vân chiếc nhẫn chữ vật bên trong không gian lớn hơn nữa. Huyết diễm. Thu hồi trận đài sau, Sở Thanh Vân lập tức thi triển ra vạn linh thánh thể bí pháp, cũng không quay đầu lại theo người hai phe mã chính giữa, nhảy ra sơn cốc, vọt vào trong thâm sơn. Không được. Tiểu tử kia chạy. Còn mang đi trận đài. Sở Thanh Vân. Ta muốn giết ngươi. Sở hữu chín người đều là trong nháy mắt phục hồi tinh thần lại, không chút nghĩ ngợi, liền lập tức hướng Sở Thanh Vân truy sát tới. Bất quá, lúc này tốc độ nhanh nhất năm cái địa vương cảnh huyết thi, dĩ nhiên là xông về đến. Những thứ này vũ vương cảnh huyết thi môn ở chỗ này chung sống hòa bình thời gian rất lâu, sở dĩ cũng không có gì lãnh địa ý thức, sẽ không cho là Sở Thanh Vân đám người xâm phạm chúng nó lãnh địa. Thế nhưng, huyết thi môn bản năng cũng là khiến chúng nó đối không phải huyết thi. Huyết thú ở ngoài hắn tất cả sinh vật đều có cực kỳ cuồng bạo công kích tính. Năm cái địa vương cảnh huyết thi từ phương hướng khác nhau chạy tới, ngay lập tức sẽ truy sát hướng chín người kia. Mà từ chung quanh càng là có một đạo nói điên cuồng khát máu khí tức liên tiếp xuất hiện, nhiều hơn vũ vương cảnh huyết thi đang ở nhanh chóng quán trú qua đây. Đương nhiên, Sở Thanh Vân tuyển chọn chạy trốn phương hướng. Cũng không có địa vương cảnh huyết thi. Địa vương cảnh huyết thi chỉ có 5 cái, đem bọn nó dẫn tới cái hướng kia, Sở Thanh Vân đều là nhớ được rõ ràng. Địa vương cảnh huyết thi tốc độ cực nhanh, rất nhanh thì đuổi theo phía sau 9 người.